phải biết rằng, đây chính là cơ duyên do thánh nhân chỉ đường, dù chỉ là một sợi cơ duyên, cũng đủ mang lại lợi ích vô cùng to lớn mà trời đất ban tặng. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định tiến đến gần Tần Dương, nhiệt tình thảo luận với hắn. Trong nửa tháng vừa qua, hai người đã đi qua không ít nơi, chứng kiến nhiều điều, và tất cả đều kể lại cho Tần Dương nghe. Lâm Ngữ Thành khách khí nói, Tần công tử, tại hạ thực sự có một thắc mắc, công tử làm thế nào mà có thể dùng thiên nhân 2 bước để giết được thiên nhân 7 bước? Tần Dương nhìn hai người một lúc, rồi nhẹ nhàng vung tay, tạo ra một đạo linh khí, hóa thành một quả cầu linh khí lớn chừng ngón cái, ném ra phía trước, bùm, quả cầu linh khí ấy bùng nổ ngay tức thì. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định biến sắc, với cùng lượng linh khí như vậy, bọn hắn không thể làm được hiệu quả tương tự. Linh khí của Tần Dương rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn. Tần Dương điềm tĩnh nói, điều này liên quan đến vấn đề cảnh giới. Mỗi một cảnh giới, việc kiểm soát và phóng thích lực lượng, cùng với việc nắm vững võ quyết, nếu đạt đến độ viên mãn, người liền có thể làm được điều đó. Nếu như lôi lệ, thiên nhân 7 bước, có được khả năng kiểm soát lực lượng tinh chuẩn như ta, dù ta có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghe lời này, trong lòng Lâm Ngữ Thành và Tổ Định dần sáng tỏ, họ hiểu rằng Tần Dương đã đạt đến mức kiểm soát cảnh giới một cách viên mãn. Đây chính là lợi thế mà những kẻ thiên tài như hắn chiếm giữ. Ở cùng một cảnh giới, thiên tài có thể diệt sát võ giả đồng cấp mà không phải tốn nhiều công sức. Chính bởi vì bọn hắn có khả năng kiểm soát lực lượng vô cùng mạnh mẽ, Tần Dương không nghi ngờ gì nữa, đã đi đến cực hạn trên con đường võ đạo này. Một người như hắn, nếu không trở thành vương giả, thì thật sự khó tin. Võ đạo là một con đường dài, từ xưa đến nay đều như vậy. Ngươi tinh vi hơn người khác, ngươi mạnh hơn người khác, Tần Dương thản nhiên nói. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định nghe vậy, chỉ biết cảm thán. Cả hai người đều thở dài nghĩ rằng, mình đã già rồi, không còn đủ sức theo kịp nữa. Sau đó, đệ tử Thiên Đạo Minh bắt đầu lập thành vòng bảo vệ xung quanh. 9 thân ảnh ngồi im lặng, như thể đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Tần Dương cũng nhập định, dường như đang tu luyện. Lúc này, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định cũng kiên nhẫn chờ đợi. Họ biết thời gian tu luyện này sẽ không ngắn. 3 tháng liên tiếp trôi qua. Trong suốt 3 tháng này, Tần Dương gần như dành phần lớn thời gian ngồi tại chỗ của mình. Khí huyết trong cơ thể hắn cuối cùng đã khôi phục được hơn một nửa. Một ngày nọ, Tần Dương từ trong gió lốc bước vào phong nhãn. Trong suốt tháng vừa qua, mỗi ngày hắn đều tiến vào gió lốc, làm những việc không ai rõ ràng. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trở lại, luôn có sự thay đổi rõ rệt, dù không thể nói rõ đó là gì. Trong mắt Lâm Ngữ Thành và Tổ Định, Tần Dương trông phiêu giật hơn rất nhiều. Thời gian không còn bao lâu nữa, Tần Dương nhìn về phía 9 người đang ngồi trên cột đá, khí định thần nhàn, từ từ nói, xem ra 9 người này tiếp nhận rất tốt, hẳn là có thu hoạch lớn. Nghe lời này, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào nơi này, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đã tổn thất 10 người, trong số đó có 3 người thuộc cảnh giới thiên nhân. Với Thiên Đạo Minh, mỗi một vị thiên nhân đều cực kỳ quan trọng. Nếu không thu hoạch đủ để bù lại tổn thất, thì chuyến đi lần này thật sự không đáng. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt sáng rực của Tần Dương hướng lên bầu trời, hai người hiểu rõ rằng lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là không biết thu hoạch đó sẽ nâng lên đến cấp độ nào. Điều này khiến lòng họ có phần không chắc chắn. Trước đó, Tần Dương từng nói rằng, với thiên phú của Tổ Hân Nhi, việc tiến từ thiên nhân 2 bước lên thiên nhân 4 bước không phải là vấn đề. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định không mong đợi quá cao, chỉ cần Tổ Hân Nhi đạt đến thiên nhân 3 bước thì đã là thành công. Tổ Hân Nhi chính là thiên tài đỉnh cao của Thiên Đạo Minh. Trong lần này, đạt đến thiên nhân 3 bước sẽ là một bước tiến lớn. Với Tổ Hân Nhi dẫn dắt, Thiên Đạo Minh sẽ có thể duy trì vị thế siêu cấp thế lực mà không gặp trở ngại. Mọi người lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, Tần Dương đứng giữa bệ đá, ánh mắt hướng về phía 9 người. Dần dần, lông mày của hắn nhíu lại. Lâm Ngữ Thành, Tổ Định, sao vậy? Chuẩn bị giao chiến. Tần Dương nói chậm rãi. Ừm, được hả? Cái gì? Lâm Ngữ Thành theo phản xạ gật đầu, nhưng ngay lập tức sửng sốt, nhìn về phía Tần Dương. Chuẩn bị giao chiến? Ý ngươi là gì? Có người đến? Tần Dương nói thẳng, hơn nữa, những kẻ đến đây còn hiểu rõ nơi này hơn ta. Chỉ e họ có liên quan đến nhóm người từ cửu thiên thế giới và thánh nhân, đến để thu hoạch những trái quả. Nghe đến đây, hai người nhìn Tần Dương với ánh mắt mơ hồ. Hắn tiếp tục bổ sung, ước chừng có khoảng 100 người, trong đó số lượng thiên nhân cảnh còn nhiều hơn các ngươi. Lời này khiến ánh mắt của Lâm Ngữ Thành và Tổ Định khẽ giật mình. Họ thắc mắc, không biết những người đó là ai. Lúc này, ánh mắt Tần Dương hiện lên một tia lạnh lùng. Nhóm người này rõ ràng hiểu rất rõ về nơi đây, biết được những cạm bẫy và thiếu sót bên trong cơn lốc, luôn tránh né đúng thời điểm. Điều đó chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng, rốt cuộc, họ là ai? Tần Dương nhìn về phía Tổ Định và Lâm Ngữ Thành. Hắn hỏi, lần này các ngươi có mang theo ai tinh thông bát cấp huyền trận không? Lời này khiến Lâm Ngữ Thành sắc mặt trở nên khó coi. Bát cấp huyền trận có thể giết được thiên nhân, quá khó tìm. Vậy thất cấp thì sao? Tần Dương hỏi tiếp. Thất cấp thì có. Lâm Ngữ Thành vội đáp. Tổ Định chính là một vị thất cấp huyền trận sư. Tốt, bắt đầu thôi. Tần Dương ra lệnh, bố trí một tòa bát cấp huyền trận. Nghe vậy, Tổ Định ngơ ngác. Cái gì mà a? Tần Dương nghiêm giọng, ngươi lo việc ngưng tụ huyền ấn, ta sẽ chỉ đạo. Ngươi chỉ cần dồn hết tâm sức vào việc ngưng tụ huyền ấn là được. Tổ Định ngẩn người, không hiểu rõ ý của Tần Dương. Lâm Ngữ Thành càng thêm ngạc nhiên, hỏi ngây thơ, Tổ Định, huyền trận, có thể bố trí như vậy sao? Tổ Định thầm than trong lòng, kẻ kiểu này, một huyền ấn sư làm sao có thể điều khiển huyền ấn của người khác được chứ? Lâm Ngữ Thành nhìn một cách bối rối, hoàn toàn không hiểu rõ ý định của Tần Dương qua lời nói của Tổ Định, tới nào? Tần Dương thúc giục, đám người kia, cách nơi này, chưa đến 10 dặm, tốc độ của họ còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Nếu để bọn họ đến đây và làm gián đoạn 9 người đang tu luyện, thì khoảng thời gian cơ duyên này sẽ bị lãng phí, chẳng những không đạt được gì, mà có khi còn bị tổn thương thêm. Nghe đến đây, Tổ Định hốt hoảng, Tổ Hân Nhi, con gái hắn, đang trong quá trình tu luyện, và cơ duyên lần này vô cùng quý giá, hắn không thể để người khác phá hỏng. Trong chớp mắt, Tổ Định đã xuất hiện bên cạnh Tần Dương, phải làm thế nào? Hắn kiên quyết hỏi. Ngưng tụ huyền ấn, Tần Dương lập tức ra lệnh, dồn hết sức làm đến mức cực hạn, tốt. Tổ Định không do dự, bắt đầu ngưng tụ từng đạo huyền ấn. Những ý huyền bí hiện lên khắp nơi, trải rộng khắp không gian, lực lượng hội tụ mạnh mẽ trong phong, nhãn, nơi vốn đã tràn đầy linh khí, giờ đây. Huyền ấn làm không khí càng thêm ngột ngạt và đầy sức ép. Tần Dương vẫn bình tĩnh quan sát, sau đó nói, được rồi, lúc này, Tổ Định khống chế toàn bộ huyền ấn đã ngưng tụ bây giờ, giao phần còn lại cho ta. Tần Dương nói, rồi đưa ngón tay ra chỉ về phía huyền ấn, chạm nhẹ vào nó. Huyền ấn bỗng chốc nổ tung thành từng mảnh, không chút ngừng nghỉ. Tần Dương lại đưa ngón tay ra lần nữa, huyền ấn tiếp tục nổ tung, sắc mặt Tổ Định trở nên khó coi. Hắn đã biết, không được, mỗi một vị huyền trận sư đều có cấu trúc huyền ấn của riêng mình, không ai giống ai. Khi linh khí của Tần Dương tiến vào, sẽ ngay lập tức gây ra nổ tung huyền ấn của hắn, căn bản không thể kiểm soát được. Thế nhưng lúc này, Tần Dương hoàn toàn không để ý. Ba nhanh, những tiếng nổ trầm thấp vang lên liên tiếp, mỗi lần một rõ ràng hơn, sắc mặt của Tổ Định càng lúc càng khó coi. Ở một bên, Lâm Ngữ Thành vội vàng ra lệnh cho người khác, yêu cầu toàn bộ tập trung cao độ đề phòng. Bắt được rồi, đột nhiên, Tần Dương mỉm cười. Ngón tay chỉ ra phía trước, một đạo huyền ấn hiện ra trên đầu ngón tay hắn, nhưng kỳ lạ là không hề nổ tung. Tổ Định tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng kinh ngạc, ngươi, thật sự có thể khống chế được huyền ấn của ta sao? Tổ Định nói đầy ngạc nhiên, Tần Dương cười nhạt, cho hay mới bắt đầu. Ngay lúc đó, những đạo huyền ấn khắp nơi bị Tần Dương điều khiển, khiến mặt đất sáng lên từng luồng quang mang. Hắn bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ trong chớp mắt. Một đạo trận pháp đã ngưng tụ hoàn chỉnh. Tổ Định nhìn, lòng đầy sự kinh ngạc, không khỏi bật ra hai mắt ngẩn ngơ. Nhất cấp huyền trận, liệt phong trận, Tổ Định thốt lên. Nhất cấp huyền trận mà ngay cả tam vị cảnh giới võ giả cũng không thể giết chết được. Tần Dương mỉm cười, đáp, ta đã có tính toán của mình. Tổ Định vội vàng cảnh báo, ngươi không phải định dùng nhất cấp huyền trận để dẫn động bốn phía gió lốc, giết chết bọn người kia chứ? Không thể nào. gió lốc kia được dẫn động bởi thiên địa chi lực quá rối loạn, chỉ cần một sơ suất nhỏ, ngươi có thể phá vỡ phong nhãn mất. Tần Dương cười nhạt, ta nói có thể thì chắc chắn sẽ có thể. Tổ Định bất đắc dĩ, chỉ biết nhìn về phía Lâm Ngữ Thành với ánh mắt đầy ám trì. Đừng lưỡng lự nữa, tranh thủ thời gian chuẩn bị nghênh chiến đi. Cùng lúc đó, bên trong cơn gió lốc, trên trăm đạo thân ảnh đang cưỡi trên gió lốc, tiến về phía phong nhãn với tốc độ cực nhanh. Hai người cầm đầu đứng đó, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước, có vẻ như lời của các chủ không sai. Phong nhãn này quả thực có thể giúp ta và ngươi ổn định linh thức hải. Một khi linh thức hải ổn định, chúng ta rời khỏi thiên ngoại chi hải là có thể bế quan xung kích vương cảnh. Ngươi nói chính là một trong 10 phó các chủ của Đế Yên Các, Bịch Dung. Ngươi còn lại là Hình Thiên Phạt, cũng là một trong 10 phó các chủ. Hình Thiên Phạt từ tốn nói, đáng tiếc cho Kha Cảnh và Hùng Viêm, hai người đó đều đã đạt tới thiên nhân 7 bước đỉnh phong, bắt đầu thử ngưng tụ linh thức hải, nhưng cuối cùng lại chết tại chùa Mà Cốc, chẳng phải cũng vì tên tiểu tử Tần Dương đó sao? Bịch Dung lạnh lùng tiếp lời, nếu ta gặp hắn ở đây, nhất định sẽ giết hắn. Lúc trước hắn có trong tay hai đại vương khí, còn bây giờ, Hình Thiên Phạt nghiêm túc nói, đừng khinh suất, các chủ đã dặn, nếu gặp hắn, phải tận dụng mọi thiên thời địa lợi để tiêu diệt. Thực lực của hắn sâu không lường được, Địch Dung gật đầu đồng ý, thiên đế các vị Tần Dương mà tổn thất vô cùng nặng nề. Những kế hoạch liên tiếp đều bị Tần Dương phá hủy. Hiện nay, trong thiên đế các, mỗi khi nhắc đến Tần Dương, ai nấy đều ngập tràn lửa giận. Thánh nhân chỉ đường dù không có ích cho chúng ta, nhưng sau khi thánh nhân chỉ đường kết thúc, sẽ xuất hiện thánh nhân chỉ khí. Điều này có tác dụng lớn trong việc ổn định linh thức hải của chúng ta, Hình Thiên Phạt nói. Hơn nữa, nơi này nguy hiểm, những kẻ khác không hiểu rõ huyền cơ trong đó, nếu tùy tiện tiến vào, chắc chắn chỉ có con đường chết. Địch Dung sốt ruột nói, ta thật sự không thể chờ thêm nữa. Ha ha, Hình Thiên Phạt lúc này cũng cười lớn và nói, Địch Dung, vẫn nên để cho các thiên nhân của thiên đế các chúng ta trước được thánh nhân chỉ điểm. Ngươi sao lại vội vàng như thế? Phía sau hai người, có hơn trăm bóng dáng, quan sát kỹ càng. Tất cả đều là những võ giả, có thực lực thiên nhân chi cảnh. Nội tình của thiên đế, các rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Từ trước đến nay, không ai biết rõ. Tuy nhiên, việc trước đó họ đã mất hai vị vương giả, và lần này điều động nhiều thiên nhân như vậy, cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Dù vậy, thiên đế các dường như không tỏ ra quá quan tâm. Như thể việc mất đi các vương giả không phải là điều họ đau lòng. Sự tồn tại như thế này khiến các thế lực bá chủ lớn cũng phải nghi hoặc trong lòng. Ngay cả những siêu cấp thế lực khi nghe đến tên của thiên đế các cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Một thế lực như thế nếu xuất động 5 vị vương giả đủ để hủy diệt một siêu cấp thế lực. Dù hiện tại ngũ đại vương giả đã mất 2 vị, nhưng ai biết liệu còn tồn tại nào đang ẩn giấu không. Hơn nữa, nghe nói chủ nhân của thiên đế các, Đế Lâm Thiên, chính là một cường giả bậc thiên vương. Giờ khắc này, Địch Dung và Hình Thiên Phạt đều tràn đầy phấn khởi. Càng đến gần phong nhãn, hai người càng trở nên kích động. Đây là cơ hội để thiên đế các thể hiện sức mạnh, cũng là cơ hội để hai người họ thăng tiến lên bậc vương giả. Cơ hội đang ở ngay trước mắt. Lúc này, hai người đáp xuống giữa cơn lốc, vững vàng đứng trên mặt đất. Hai vị bán vương hiện diện, khí thế toát lên đầy nghiêm nghị, bá bá, chỉ trong chớp mắt, khi hai người vừa bước vào không gian phòng nhãn, những tiếng gió sắc lạnh vang lên, cuồng phong gào thét dữ dội, những cơn cát như sóng lớn cuồn cuộn, bỗng một tiếng, phù, vang lên, sắc mặt của Địch Dung biến đổi, hai gò má hiện lên một vết tơ máu, nhỏ, một câu chưa kịp dứt, đột nhiên, ngàn vạn cơn gió lốc ập tới, tiếng gió xít ô ô, xen lẫn những tiếng hô hoán thê lương, vang lên khắp nơi. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, máu tươi tràn ngập. Trong nháy mắt, hơn một nửa trên trăm vị thiên nhân của thiên đế các đã mất mạng. Đáng chết, tên khốn là ai? Địch Dung ổn định thân hình, đứng vững, hắn quát khẽ, dùng luyện vạn vật quyết. Ngay trước người Địch Dung, một đỉnh lô bất ngờ xuất hiện, đó là một siêu phẩm bảo khí. Đỉnh lô này ngăn cản cơn gió lốc, nhưng thân thể Địch Dung lại không thể tiến lên được. Giờ phút này, Tổ Định kinh ngạc đến ngẩn người. Tần Dương đang làm gì vậy? Hắn đã dùng nhất thức huyền trận liệt phong trận, và ngay khi mọi người vừa tiến vào, hắn phóng thích liệt phong trận ra. Dù liệt phong trận chỉ là huyền trận đơn giản nhất cấp, nhưng nó đã dẫn động cơn gió lốc một cách hoàn hảo. Hơn nữa, Tần Dương bắt lấy thời điểm vô cùng chuẩn xác, vừa lúc Địch Dung và Hình Thiên Phạt phá phong mà ra, Tần Dương đã dẫn động cơn gió lốc, khiến nó phóng đại vô hạn. Dù đám người của thiên đế các có thể tiến lên bằng cách dẫm lên gió lốc, nhưng gió lốc do Tần Dương dẫn động đã đánh loạn hoàn toàn nhiệt độ của họ. Trong chớp mắt, hơn 10 người mất mạng. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, Địch Dung và Hình Thiên Phạt đều là những kẻ có cảnh giới bán vương. Rất nhanh, cả hai đã kịp thời phản ứng. Hình Thiên Phạt lúc này tay cầm một cây búa lớn, lập tức chém ra. Tần Dương, hai người chằm chằm nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy lửa giận, đáng ghét. Tên hỗn đản này, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn còn biết được bọn họ sẽ tới. Ngươi làm sao biết ta? Tần Dương lúc này chỉ cười nhạt một tiếng. Liệt phong trận chỉ khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Ngay khi vừa vào, giết chết tất cả là điều không thực tế. Dù sao, còn có hai vị bán vương ở đây. Người rốt cuộc là ai? Tần Dương hỏi. Hừ, giết chết nhiều tinh nhuệ của thiên đế các như vậy. Ngươi chết đi, cùng bọn hắn chôn cùng. À, xem ra là thiên đế các. Tần Dương xác nhận. Ngươi là bán vương, làm sao lại chỉ là phó các chủ? Nghe đồn thiên đế các có 10 phó các chủ. Các ngươi là ai trong số đó? Hừ, ta là Địch Dung, còn hắn là Hình Thiên Phạt. Địch Dung hừ lạnh. Xem ra, cái đảo này rơi từ trên trời xuống cũng là do các ngươi ở thiên đế các và cử thiên thế giới làm ra. Ta thật sự buồn bực, các đại bá chủ. Nếu tích lũy vài vạn năm mới có một hai vị vương giả, sao ngươi có thể xuất hiện nhiều như vậy ở thiên đế các? Điều này có nghĩa là thiên đế các có thánh nhân làm hậu thuẫn. Tần Dương thì thầm. Nhìn như vậy thì cũng dễ hiểu. Chỉ với vài câu ngắn gọn, Tần Dương khiến Địch Dung và Hình Thiên Phạt nheo mắt lại, cẩn thận nhìn hắn. Kẻ này phân tích đều rất đúng. Thánh nhân làm hậu thuẫn, thiên đế các phát triển nhanh chóng, vì vậy mới sinh ra chư vị vương giả, thánh nhân bảo vệ thiên đế các. Sau đó, thiên đế các hợp tác với địa tâm ma tộc, phóng thích địa tâm ma tộc xuất hiện, thống trị ngàn vạn đại lục. Từ đó có thể khuấy động căn cơ của Thương Mang Vân Giới, khiến cho Thương Mang Vân Giới xuất hiện bất ổn. Mượn cơ hội này, tộc ngoại tiến vào Thương Mang Vân Giới, thật sự dễ dàng hơn nhiều. Thì ra là thế, ta đã minh bạch. Những câu nói của Tần Dương lại khiến Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt đều không rõ. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định lúc này cũng không hiểu. Nếu như vậy, Tần Dương lại nói, cửu thiên thế giới, vậy ủng hộ các ngươi là ai? Lời này vừa nói ra, Địch Dung khẽ đáp, cái gì cửu thiên thế giới? Chúng ta không biết, nhưng hôm nay ngươi muốn chết, chúng ta lại biết rõ. Để ta chết, có vẻ hơi khó khăn. Tần Dương đứng tại đó. Giờ khắc này, đám người thiên đế các lần lượt đi vào, hơn 100 người. Hiện tại chỉ còn lại hơn 50 người, chẳng làm gì, đã chết hơn một nửa. Đáng ghét, Tần Dương cười nói, đến bây giờ, xem như đã thấy rõ, thật lớn một tấm lưới, vực ngoại chi tộc điều động thuộc hạ, tiến vào bên trong ngàn vạn đại lục địa tâm, ẩn núp chưa ra, cùng thiên đế các cấu kết, mà thiên đế các lại có thánh nhân làm hậu thuẫn, đã trở thành một mạng lưới quan hệ, hắn cũng đã hiểu rõ, mẫu thân đã để hắn trải qua kiếp nạn như thế nào, xem ra, cửu thiên vân minh biết một số chuyện, mẫu thân lại giấu giếm hắn. Không muốn hắn biết, chỉ mong hắn bình an trải qua kiếp nạn. Có lẽ đệ cửu thế đã thất bại, cũng là bị kẻ nào đó trong Thương Mang Vân Giới âm thầm can thiệp làm hỏng. Tần Dương lẩm bẩm, có chút kỳ quái. Hừ, giả thần giả quỷ, giết. Địch Dung hừ nhẹ một tiếng, sát khí lộ rõ. Lâm Ngữ Thành sắc mặt biến đổi, vội vàng bước ra ngăn cản. Ngươi dám nhúng tay vào sự tình của thiên đế các, muốn chết. Sắc mặt Địch Dung lạnh lùng. Cùng lúc đó, Hình Thiên Phạt cũng bước ra, mang theo sát khí, tiến thẳng về phía Tần Dương. Tổ Định lúc này cũng nhanh chóng lao ra. Bốn đạo khí tức mạnh mẽ được phóng thích, trù sát Tần Dương, không cần quan tâm đến những người khác. Địch Dung quát, những người thuộc Thiên Đạo Minh lúc này không mạnh, mà bọn họ lần này mang theo đều là những thiên nhân cảnh giới. Những người này toàn lực xuất thủ, không tin Tần Dương có thể ngăn cản được. Thấy cảnh này, Đám người của Thiên Đạo Minh cũng lập tức lao ra, hai bên lập tức giao chiến. Tuy nhiên, thực lực của Thiên Đạo Minh thực sự không bằng số đông thiên nhân cường đại của Thiên Đế Các. Trong cuộc chiến, hơn 10 vị thiên nhân có cảnh giới 4 bước và 5 bước trực tiếp vượt qua đám người của Thiên Đạo Minh, thẳng tiến về phía Tần Dương. Tốt một bước đại cờ, Tần Dương bỗng quát lên, nếu không phải ta đã thất bại trong lịch kiếp, từ ngàn vạn đại lục làm điểm xuất phát, chỉ sợ rằng Thương Mang Vân Giới trong lúc bất chi bất giác sẽ bị các ngươi ăn mòn căn cơ. Nếu như vậy, ta thấy các ngươi cũng không cần phải sống sót ở chỗ này. Một câu vừa dứt, Tần Dương ở giữa huyền khắc bỗng nhảy lên, đạo đạo liệt phong trận, từng tòa được thi triển ra, mấy người ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Tần Dương, người đang tự tìm cái chết, địch dung quát. Tại phong nhãn này, nếu thi triển liệt phong trận, sẽ dẫn đến gió lốc, phá hủy toàn bộ quy tắc của gió lốc, khiến phong nhãn không còn là phong nhãn nữa. Ngươi muốn cho chúng ta chôn cùng ngươi sao? Nghe đến lời này, sắc mặt Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều biến đổi. Tần công tử, yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Dương lúc này cong ngón tay búng ra, đạo đạo liệt phong trận vọt thẳng tới bên ngoài phong nhãn. Từng đạo gió lốc bị dẫn dắt, phảng phất như liệt phong trận biến thành những con ong mật nhỏ, kéo từng con cự ưng vào cuộc chiến. Tần Dương giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân linh khí chậm chậm tràn ngập, dù cho khí huyết hao tổn, muốn giết các ngươi cũng không cần ta tự mình động thủ. Một câu vừa nói ra, Tần Dương bước lên một bước, thân ảnh bốc lên, rơi vào một đạo gió lốc. Cơn lốc lúc này gào thét, cao trăm trượng, cát bay đá chạy, từng đạo gió lốc trăm trượng hội tụ bên cạnh Tần Dương. Mà giờ khắc này, phạm vi bên ngoài phong nhãn, đạo đạo gió lốc phát ra âm thanh như hổ gào, sói hú. Thế nhưng phong nhãn vẫn không hề thay đổi. Không thể nào, Hình Thiên Phạt lúc này ngẩn ngơ. Những cơn gió lốc cứ nối tiếp nhau, không hề dừng lại. Tần Dương triệu hồi nhiều gió lốc như vậy, không thể nào mà toàn bộ chúng đều không nhúc nhích. Nhất định sẽ xảy ra biến hóa mới đúng. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn y nguyên. Tại sao lại như vậy? Giờ phút này, Tần Dương biểu lộ sự thản nhiên. Hơn 10 vị thiên nhân vây quanh hắn, các ngươi phó thác các chủ để giết ta, chứ không phải để nhìn ta. Mười mấy người sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt gào thét lao vào. Hơn 10 vị cường giả thiên nhân 4 bước, 5 bước lúc này phát ra linh khí cuộn trào, một lần giải quyết, rất tốt. Nhìn thấy mười mấy người xông tới, Tần Dương lẩm bẩm, ba ba ba. Trong khoảnh khắc, hàng chục đạo gió lốc từ bên người Tần Dương tản ra, ngay lập tức cuốn theo mười mấy người muốn tránh đi, nhưng một khi đã dính vào gió lốc, họ không còn khả năng kháng cự. Từng thân ảnh lần lượt bị gió lốc quấn chặt. Tần Dương lúc này biểu lộ vẫn lạnh nhạt, đưa các ngươi đoạn đường. Một câu vừa nói ra, ông, những âm thanh vang lên, những gió lốc bao quanh mười mấy người lúc này lại bị từng đạo liệt phong trận dẫn dắt ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, những gió lốc quay trở lại bầy gió lốc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng máu tươi vang ra không ngừng vang lên. Thiên nhân cảnh giới bị gió lốc trực tiếp xé rách. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của Địch Dung và Hình Thiên Phạt trở nên khó coi. Hết thảy đều chết. Làm sao có thể như vậy? Hai người cảm thấy hoảng sợ. Tần Dương, hắn đã làm được điều gì? Trong khi đó, Tổ Định và Lâm Ngữ Thành lại mừng rỡ. 3 tháng qua, Tần Dương vẫn luôn tiến vào trong cơn gió lốc. Không ai biết hắn đang làm gì. Giờ đây, sự chuẩn bị của Tần Dương khiến bọn họ phải kinh ngạc. Gia hỏa này đã biến nguy thành an, lợi dụng địa lợi để điều khiển gió lốc, chém giết thiên nhân. Thủ đoạn như vậy thật sự có chút khủng bố. Giờ này khắc này, cả hai người đều nhao nhao đối phó với Địch Dung và Hình Thiên Phạt. Oanh! Một tiếng vang lên. Địch Dung lúc này phát ra từng đạo khí tức cuồng bạo, dung luyện vạn vật quyết. Hắn quát lớn, ngay lập tức một luồng lực lượng khuếch tán ra xung quanh. Khí tức cường thịnh khiến cho mọi người cảm thấy cơ thể và tinh thần đều bị ảnh hưởng nặng nề. Trước mặt hắn, cự đỉnh phun ra từng đạo nham tương dâng trào với sức mạnh tàn phá, không khí xung quanh nóng rực hơn vài phần. Hừ, ngươi không phải muốn bọn hắn tiếp nhận hoàn chỉnh thánh nhân chỉ đường để thực lực đại tiến sao? Bản tọa sẽ không để ngươi toại nguyện. Nói xong, Địch Dung cầm cự đỉnh dung bạo oanh, lập tức nham tương hóa thành từng đạo cự long phun ra hỏa diễm nhằm vào 9 cái cột đá ở trước mặt ta. Làm những điều này có hữu dụng không? Tần Dương nhìn thấy nham tương cự long dâng lên, một tay hắn vung ra, bên ngoài phong nhãn, đạo đạo gió lốc lại lần nữa bị liên lụy. Từng đạo gió lốc lúc này hóa thành những linh hồn giữa thiên địa, quay cuồng xung quanh. Lúc này, gió lốc trải rộng ra, hóa thành một ngọn gió bình phong, ngăn cản 9 cái cột đá trước mặt. Trong chớp mắt, dung nham cự long phun ra trên phong bình phong, oanh, tiếng nổ vang lên. Tần Dương ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Dù cho cự long có phun ra hỏa diễm như thế nào, nhưng phong bình phong vẫn lù lù bất động. Sắc mặt Địch Dung giờ phút này trở nên khó coi. Dung luyện vạn vật quyết, đây là tinh hoa trong suốt cuộc đời hắn, cũng là đại sát chiêu của hắn. Thế nhưng bây giờ, lại bị Tần Dương vẫy tay dùng phong bình phong ngăn cản. Đế Lâm Thiên những thủ đoạn này, muốn đối phó ta là không đủ. Vẫn là để hắn tự mình ra tay đi. Tần Dương cười nói, nếu không, sau nhiều năm chuẩn bị như vậy, có thể trở thành một giấc mộng. Một câu vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay, phong bình phong bỗng nhiên cuốn lên. Nham tương cự long lúc này cũng bị cuốn vào trong đó, dãy giụa muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát. Tần Dương nắm chặt một tay, đi. Một câu vừa nói ra, phong bình phong cuốn lấy cự long, ngay lập tức vang lên một tiếng ầm, trực tiếp ném ra. Đông, âm thanh trầm muộn vang lên, cơn lốc kia lôi cuốn cự long, nháy mắt cắn xé thẳng hướng Địch Dung. Oanh, Địch Dung sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Tần Dương thao túng sát chiêu của hắn để đối phó lại. Gió có thể cổ vũ cho hỏa thế, nhưng gió cũng có thể thay đổi hỏa thế. Gia hỏa này hoàn toàn lợi dụng nhược điểm của hắn. Đáng chết, Địch Dung gầm thét, dung nham cự long dãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Diệt, một chữ vừa thốt ra, Tần Dương trưởng xuống, cơn lốc mở ra một vết rách. Cự long lập tức nuốt chửng Địch Dung. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch Dung chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ bị tuyệt kỹ của chính mình trọng thương. Giờ phút này, Địch Dung tay cầm cự đỉnh, không ngừng phản kháng. Tần Dương lại hơi đỏ mặt, một tay đẩy ra, ông, gió lốc trong khoảnh khắc xông vào cơn lốc, xông ra phòng nhãn, phốc phốc phốc, máu tươi văng ra. Một vị bán vương triệt để mất mạng, trước sau chỉ là một phút thời gian mà thôi. Địch Dung đã chết, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định giờ phút này trợn mắt hốc mồm, quá ác, quá ác. Trước đó còn tốt, không có ý đồ gì với Tần Dương, nhưng bây giờ thật sự là chết, mà không biết vì sao. Hai người rất rõ ràng nhận ra rằng, Tần Dương không phải dựa vào thực lực bản thân để chém giết Địch Dung, mà là dựa vào những cơn gió lốc xung quanh. Vô ý thức bị Tần Dương khống chế, bộc phát ra sức mạnh chân thực. Điều này còn khủng khiếp hơn. Nếu như Tần Dương dựa vào thực lực bản thân, chém giết Địch Dung thì càng kinh khủng hơn. Như thế tuyệt địa đều có thể bị Tần Dương điều khiển. Còn điều gì mà Tần Dương không thể điều khiển? Gia hỏa này càng ngày càng tả môn. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hình thiên phạt, bát tinh thiên phủ quyết, bát tinh khai thiên, hình thiên phạt. Trong lúc này, không còn dám dừng lại, một búa đánh xuống, một cú đánh mạnh mẽ bộc phát, lập tức phá vỡ vài đạo gió lốc của Tần Dương. Hắn không quay đầu lại, nhanh chóng xông ra khỏi phong nhãn, dẫm lên gió lốc mà chạy trốn. Đáng tiếc, hắn đã chạy mất. Tổ Định thở dài, nếu gia hỏa này chạy thoát, thiên đế các sẽ ghi hận thiên đạo minh, đó chính là đại phiền phức. Dù cho minh chủ Dược Vương là một vị vương giả, nhưng thiên đế các vẫn rất mạnh. Chạy đi đâu? Tần Dương mở miệng, một tay vung ra, một chưởng chụp lấy. Oanh, trong nháy mắt, hàng chục đạo gió lốc theo chưởng ấn của Tần Dương lao ra ngoài, thẳng hướng hình thiên phạt. Giờ phút này, hình thiên phạt quay lại, lập tức tam hồn thất khiếu ly thể. Tiểu tử này thế mà còn có thể điều khiển gió lốc, đuổi theo hắn, thật tà môn. Những cơn gió lốc này chính là do thiên địa tạo thành, Tần Dương có thể điều khiển quả là không thể tưởng tượng nổi. A, à, hình thiên phạt ngửa mặt lên trời thét dài, không phải vì đau đớn, mà vì tức giận. Tần Dương chính là ma đầu, là khắc tinh của thiên đế các. Hắn vốn cho rằng ở đây sẽ không gặp Tần Dương, nhưng hết lần này đến lần khác, Tần Dương chính là có mặt tại nơi này. Quả thực khiến người ta phát điên. Giờ phút này, gió lốc không ngừng cuồn cuộn, nhưng hình thiên phạt vẫn không cách nào tiếp cận được. Hắn thoáng thở dài một hơi. Tần Dương cũng không phải là vạn năng. Tần Dương, hình thiên phạt giận dữ nói, âm thanh vang lên trong cơn gió lốc. Cái nhục hôm nay, ta sẽ ghi nhớ. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm mùi huyết nhục. Ta Thiên Đế Các, nhất định sẽ sát ngươi. Ba câu nói phiêu đãng vang tới. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày. Ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi sao? Một câu vừa dứt, sắc mặt hắn trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng ngay sau đó, mấy chục đạo liệt phong trận hóa thành một con kình thiên đại thủ xông ra ngoài phong nhãn. Kình thiên đại thủ vừa xuất hiện, gió lốc bên trong lập tức loạn lên. Một đạo quang mang chợt lóe, chỉ trong chốc lát, hàng trăm, hàng ngàn đạo gió lốc bị dẫn dắt trực tiếp oanh kích mà ra, đuổi theo hình thiên phạt. Ai, tại chỗ rất xa, thân thể hình thiên phạt bị gió lốc quấn chặt, nháy mắt nổ bầy ra. Chết! Giờ khắc này, khi cảm nhận được khí tức của hình thiên phạt tán loạn, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành sắc mặt trở nên cổ quái. Hình thiên phạt chết, có chút oan. Tần Dương vốn không truy đuổi kịp, đã dự định buông tay, nhưng ra hỏa này nhất định phải gào thét như vậy. Ngươi đang bị đuổi giết, không phải đang truy sát người, ngươi khoe khoang cái gì chứ? Hai người cùng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Rõ ràng vì chém giết hình thiên phạt, Tần Dương tuy nói là dựa vào gió lốc mượn lực để chém giết bán vương, nhưng tự hắn cũng phải trả giá không nhỏ. Lau sạch vết máu nơi khóe miệng, Tần Dương nhìn về phía hai người, ánh mắt của họ cũng hướng về hắn. Nhìn ta làm gì? Tần Dương từ từ nói. Còn có Thiên Đế Các ngươi, chưa chết đâu. Hai người sững sờ, vội vàng gật đầu rồi xông ra ngoài, giữ lại mấy kẻ sống, hỏi thử lần này Thiên Đế Các là ai dẫn đội. Tốt, Tổ Định và Lâm Ngữ Thành gật đầu vội vàng. Ha ha, ngay lúc này một tiếng cười lớn đột ngột vang lên, vọng lại khắp phòng nhãn. Ta là Thạch Cảm Đương, Thành Thiên Nhân. Tiếng cười tiếp tục vang vọng, một thân ảnh từ trên cao hạ xuống, nói đúng hơn, hắn từ cột đá phía trên mà xuống. A, à, Thạch Cảm Đương nhìn quanh, mùi máu tươi rất nặng, có người kiếm chuyện. Hắn lập tức xoa xoa đôi bàn tay, kích động, lão tử đến giết. Hét lên một tiếng, Thạch Cảm Đương lập tức tay không tấc sắt, trực tiếp lao vào trận chiến. Cùng lúc đó, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư cũng từ trên trời rơi xuống, nhìn thấy xung quanh giao chiến, hai người không nói một lời, đồng loạt xông vào. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía cột đá phía trên. Ba người này đều là thiên nhân chi cảnh, 3 tháng thời gian, tương đương với 300 năm khổ tu. Hắn không biết Cốc Tần Nguyệt và Diệp Tử Khanh sẽ ra sao. Cùng lúc đó, 4 đạo thân ảnh cũng lần lượt tỉnh dậy. Tổ Hân Nhi dẫn đầu 4 người thuộc Thiên Đạo Minh. Giờ phút này, 2 vị trong số họ từ cảnh giới quy nhất bát mạch đã trực tiếp tấn thăng lên thiên nhân cảnh giới. 2 vị ở thiên nhân cảnh giới cũng đạt được sự thăng tiến đáng kể. Một người từ thiên nhân 1 bước nâng lên đến thiên nhân 3 bước. Còn Tổ Hân Nhi từ thiên nhân 2 bước đã đạt tới thiên nhân 4 bước. Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành thấy cảnh tượng này, kích động đến mức kinh ngạc tột độ. Thêm vào đó, 4 vị thiên nhân thiên kiều thật sự rất đáng giá. Trên thực tế, bọn họ cũng không làm gì đặc biệt, mà Tần Dương đã cho họ cơ hội này. Lần này, 2 người cảm kích Tần Dương từ tận đáy lòng. Thực tế, bọn họ cũng không khó xử. Tần Dương căn bản không cần bọn họ. Chỉ đơn giản là, Tần Dương nhìn thấy số lượng danh ngạch là 9. Hắn chỉ cần 5 cái, còn 4 cái để lại cho bọn họ. Hành động ấy, đối với hắn, chỉ là việc đơn giản. Nhưng đối với bọn họ, đó lại là đại ân huệ giữa thiên địa. Một đạo băng lãnh khí tức lúc này khuếch tán ra, một thân ảnh xuất hiện, chân đạp 9 cánh băng liên, từng bước một hạ xuống, tựa như tiên tử trong thế gian, băng tuyết ngạo nghễ. Đó chính là Diệp Tử Khanh. Trước đó, Diệp Tử Khanh đang ở thiên nhân 3 bước cảnh giới, nàng là đế thể, những gì nàng thu được hẳn sẽ còn lớn hơn nữa. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh từng bước tiến xuống, linh thức cường độ không ngừng tăng lên, chậm chậm, nàng đạt đến khoảng 1 vạn mét, thiên nhân 7 bước, Tần Dương nhìn lại, không phải, thiên nhân 6 bước, linh thức 1 vạn mét, nhục thân chưa đến 7 bước để thăng hạn độ. Lời Tần Dương vừa dứt, đột nhiên, một dị biến phát sinh, Diệp Tử Khanh chân đạp 9 cánh băng liên, sinh ra biến hóa, 9 cánh băng liên lúc này, dần dần sụp đổ, một luồng khí tức cường hoành xuất hiện, tại vị trí cũ của 9 cánh băng liên, lại xuất hiện 9 cánh mới. Nhưng lần này, không giống như trước, 9 cánh ấy, thần thánh, quang mang vạn trượng, tỏa ra khí tức, khiến người ta sợ hãi. Cửu chuyển linh lung thể, có thể tiến hóa thể chất, giờ phút này, từ đế thể, tấn thăng đến cấp bậc thần thể, ngàn vạn đại lục phân chia thể chất thành 6 đẳng cấp. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể. Đây là phân chia thể chất của võ giả đối với thiên tài trên ngàn vạn đại lục. Trên thực tế, đến cửu thiên thế giới, trong thế giới của thánh nhân, vô luận thể chất nào, cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành thiên địa thánh lực để rèn luyện thánh thể. Thánh thể này, cùng với 6 đẳng cấp thể chất khác, hoàn toàn khác biệt. Thiên địa chi thánh phải được thiên địa chiếu cố. Tuy nhiên, hiện nay, trên ngàn vạn đại lục, 6 đẳng cấp thể chất vẫn là phổ biến nhất. Đế thể, tấn thăng thành thần thể, thiên nhân 6 bước, cũng có thể đạt đến thiên nhân 7 bước. Tần Dương thì thầm, khí tức của Diệp Tử Khanh đang thay đổi, linh thức của nàng tăng cường, nhục thân cũng đang được củng cố. Chậm chậm, sắc mặt Tần Dương hơi đổi một chút, linh thức cường độ của Diệp Tử Khanh đã đạt đến cực hạn của thiên nhân cảnh giới. Cuối cùng ổn định trong phạm vi 3 vạn mét, cường độ của thiên nhân, đại gia thường thích dùng khoảng cách để hình dung. Thông thường, thiên nhân 7 bước có linh thức khuếch tán đến vạn mét, đó là cực hạn. Thế nhưng bây giờ, Diệp Tử Khanh lại có thể khuếch tán tới 3 vạn mét. Giờ khắc này, nàng bước đến bên Tần Dương, thân thể xung quanh tỏa ra một khí tức độc đáo, băng lãnh, nhưng không còn vẻ non nớt, mà mang theo sự thành thục, như nụ hoa vừa nở, đã hé một chút cánh hoa. Ngươi lại động thủ rồi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương, lo lắng hỏi. Khuynh thành dung nhan của nàng không hề lộ vẻ vui mừng vì sự xuất hiện của thiên nhân 7 bước, mà trách cứ nhìn hắn. Ban đầu ta cũng dự định thả, nhưng hắn vừa chạy đi, lại nói nhiều như vậy, ta chỉ phế một chút khí lực, làm thịt tên kia. Tần Dương cười đáp, tiếp theo không cho phép người ra tay nữa. Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng Tần Dương, nói khẽ, tiếp theo, ai dám để người xuất thủ, ta sẽ giết kẻ ấy. Câu nói vừa dứt, khí tức băng hàn lập tức tỏa ra. Tần Dương mỉm cười, gật đầu đáp, chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ không phải là để các ngươi trưởng thành sao? Ta đâu phải là muốn làm một kẻ kiêu dao khoái hoạt, không phải mọi chuyện đều tự mình ra tay. Rất mệt mỏi, Diệp Tử Khanh cười nhẹ một tiếng, vô cùng xinh đẹp, ông. Lúc này, lại một tiếng ông vang lên, cái cột đá cuối cùng phía trên, xung quanh cốc Tân Nguyệt bộc phát ra một cỗ khí tức cường hoành. Trong chớp nhoáng này, bên trong phong nhãn, hơn 100 người đồng loạt cảm thấy lòng mình phát lạnh. Tất cả mọi người đều sinh ra một loại tâm thái muốn quỳ xuống đất mà lễ bái. Giờ khắc này, khí tức cường thịnh kia, tựa như thiên đế, như chiến thần, như vạn giới chủ. Dù cho là Tần Dương, lúc này, trong lòng hắn cũng sinh ra một loại thành tâm chắp tay kính bái. Điều này khiến Tần Dương vô cùng kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt hiện ra cỗ khí tức này, rõ ràng không phải thuộc về nàng. Nói chính xác, không phải thuộc về Cốc Tân Nguyệt của hắn. Tần Dương vút qua, tiến đến trước mặt Cốc Tân Nguyệt. Băng hoàng thần hồn vào lúc này lập tức ngưng tụ, tiến vào bên trong cô quạnh hồn hải của Cốc Tân Nguyệt. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, cũng lập tức lao vùn vụt mà lên, đứng bên cạnh Tần Dương, bảo vệ cho hai người, không để bị quấy rầy. Trong khoảnh khắc, băng hoàng thần hồn hóa thành hình dáng Tần Dương, xuất hiện trong óc của Cốc Tân Nguyệt. Tại chỗ sâu trong cô quạnh hồn hải, một thân ảnh nữ tử mang ngân giáp đứng vững, nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt như kiếm đâm vào hắn, khiến hắn cảm thấy đau nhức. Đồ hỗn trướng, nữ tử kia mở miệng quát nhẹ, bản chiến thần, há lại cho ngươi chỉ dẫn ta con đường thánh nhân sao? Bản tôn cả đời chưa từng đi theo con đường của người khác. Tần Dương, ngươi đang tìm cái chết sao? Nữ tử hở hững nói, đừng mở miệng nói một tiếng chiến thần, ta Nguyệt Nguyệt đâu? Tần Dương lạnh nhạt đáp, mặc ngoài như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc này lại vô cùng hãi nhiên. Trước đó, khi tiến vào hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, nơi sâu thẳm cô quạnh của hồn hải, thân ảnh nữ tử bị xích sắt trói buộc, hoàn toàn không có cách nào tự do. Thế nhưng bây giờ, dường như nàng đã khôi phục được một phần tự do nhất định. Điều này khiến Tần Dương có cảm giác bất an, mơ hồ thấy điều gì đó không ổn. Cốc Tân Nguyệt, 9 vạn năm trước, trong đời sống đầu tiên của hắn, hắn đã vô tình phát hiện ra nàng, và từ đó mang nàng theo bên mình. Dù vậy, nàng không dạy hắn tu hành, chỉ luôn ở bên cạnh. Lúc ấy, nàng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng tầm thường. Đương nhiên, đó chỉ là về thiên phú. Khi đó, thiên phú của Cốc Tân Nguyệt thật sự quá yếu kém, đến mức tu hành cũng khó khăn. Thậm chí, ở cảnh giới cửu môn, tầng thứ nhất là khai môn, nàng cũng không thể nhập môn được. Nhưng thời gian đã trôi qua 9 vạn năm, và lần này gặp lại, Cốc Tân Nguyệt chỉ đạt đến tạo hóa huyền cảnh mà thôi. Tuy nhiên, chính sự tầm thường đến mức dị thường này đã khiến Tần Dương chú ý. Trong lần gặp gỡ lại, dưới tình cờ, hai người đã kết hợp, và hắn nhận ra sự khác lạ trong hồn hải cô quạnh của nàng. Chính vì lý do đó, Cốc Tân Nguyệt dường như bị lớp đá phủ kín bên ngoài kim ngọc, bắt đầu bộc lộ ra thiên phú vốn có của mình. Thế nhưng, thiên phú này lại vô cùng kỳ quái. Dường như, Cốc Tân Nguyệt từng là một người cực kỳ cường đại, nhưng không rõ nàng đã gặp phải biến cố gì mà tự phong ấn bản thân. Từ đó, nàng tái sinh, trở thành một con người mới, một thân thể, nhưng lại có hai ý thức. Theo như Cốc Tân Nguyệt, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Và một phần khác của ta, Cốc Tân Nguyệt trải qua những biến cố này, so với 9 kiếp luân hồi trước đây của nàng, thật sự rất khác biệt. Theo sự hiểu biết của Tần Dương, điều đó có nghĩa là một cường giả bị tổn thương quá lớn, đến nỗi hồn phách của chính mình tự động phong tỏa. Từ đó, một hồn phách mới được sinh ra. Khi hồn phách cũ bị phong tỏa ngoài ý muốn, nó bắt đầu phản ứng và dần thức tỉnh. Hồn phách mới, từng bước một, được giúp trưởng thành để chuẩn bị cho sự hợp nhất. Khi hồn phách mới đã đủ mạnh, sẽ diễn ra quá trình thôn phệ và hợp nhất với hồn phách cũ. Lúc đó, nàng sẽ trở lại như ban đầu. Tần Dương đương nhiên không muốn điều này xảy ra. Hắn yêu quý Nguyệt Nhi bên cạnh mình, một người không màng danh lợi, tự nhiên và hồn hậu, chứ không phải là một nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt. Nếu đến một ngày nào đó, nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt xóa đi hình ảnh Nguyệt Nhi trong lòng hắn, hắn sẽ không chịu nổi. Chuyện đó, hắn quyết không để nó xảy ra. Nàng, Cốc Tân Nguyệt mặc bộ ngân giáp lạnh lùng nói, linh thức khuếch trương đến vạn mét, chỉ là thiên nhân 7 bước sao, quá yếu, ta đời này tuyệt đối không thể yếu đuối như thế. Ngươi yên tâm, bây giờ ta vẫn chưa thể dung hợp nàng. Nàng nói tiếp, chỉ là ngươi dùng thánh nhân chi đạo để chỉ dẫn ta con đường thiên nhân, đó là coi thường ta. Đường đường là nữ chiến thần, chỉ là thánh nhân, sao có thể dùng con đường đó để dẫn dắt ta? Cốc Tân Nguyệt trong bộ giáp bạc nhẹ nhàng nói. Tần Dương nhíu mày trầm ngâm, ngươi là nữ chiến thần nào, ta có thể cảm nhận được, có lẽ đỉnh cao của ta chưa chắc bằng ngươi ở thời kỳ đỉnh phong. Ngươi đến từ đâu? Hắn hỏi. Thương mang vân giới bên ngoài sao? Nghe thấy lời này, ngân giáp Cốc Tân Nguyệt khẽ nói, thương mang vân giới, nếu không phải vì thương mang vân giới, ta cũng sẽ không ra nông nỗi này. Về phần ta đến từ nơi nào, ngươi chưa đủ tư cách để biết. Tần Dương cười nhạt, biểu hiện rất tự tin, xem ra việc phụ thân hắn biến mất thực sự đầy bí ẩn. Ta, Cốc Tân Nguyệt, nếu thành tựu thiên nhân thì ít nhất cũng sẽ là thiên nhân vạn cổ đệ nhất. Ngân giáp Cốc Tân Nguyệt khẽ nói, ngươi thích nàng như vậy thì hãy vì nàng mà trả giá một chút đi. Băng hoàng thần hồn, hồn phách chi lực, ta cần rất nhiều, cho nên ngươi hãy giao cho ta. Lúc này, ngón tay của ngân giáp nữ chiến thần khẽ điểm một cái, trong khoảnh khắc thân thể Tần Dương sụp đổ, từng đạo hồn lực hóa thành linh thức nháy mắt tiến vào nơi sâu thẳm của hồn hải cô quạnh. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Dương thay đổi, lộ rõ sự kinh hoàng. Muốn chạy sao? Ngươi nghĩ có thể chạy thoát được ư? Ngân giáp Cốc Tân Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười đầy đắc ý. Ta không muốn mạng của ngươi, chỉ là hút cạn hồn lực băng hoàng thần hồn của ngươi thôi. Điều đó sẽ cung cấp một căn cơ vô cùng lớn, giúp nàng thành tựu thiên nhân tối cường. Trong chớp mắt, lực hút trở nên cuồng bạo. Trước đó, khi Tần Dương tiến vào nơi này, hắn chỉ bị ngưng tụ hồn phách chi lực và bị hấp thu trống rỗng. Nhưng giờ đây, thân ảnh Cốc Tân Nguyệt lại đang kéo linh thức của hắn nhắm vào băng hoàng thần hồn, như muốn nuốt trọn toàn bộ thần hồn. Sắc mặt Tần Dương trở nên lạnh lẽo, hắn phóng thích khí tức băng lãnh cường đại, cố gắng chống cự. Thế nhưng, một luồng khí tức cường đại hơn nữa vào lúc này lại ngưng tụ lại. Cốc Tân Nguyệt và Tần Dương hai người đối mặt, hồn lực chạm nhau, phóng xuất ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nên giáp Cốc Tân Nguyệt cười nói, cho dù ngươi bị hút cạn băng hoàng thần hồn, ngươi vẫn có thể khôi phục, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng tranh đấu với ta như vậy, ngươi chịu tổn thương chỉ có ta mà thôi. Ngươi nên hiểu rằng, ta chính là Cốc Tân Nguyệt, mà Cốc Tân Nguyệt cũng chính là ta. Nghe những lời này, Tần Dương cau mày, sức chống cự của hắn vào lúc này yếu đi rõ rệt. Hắn có thể đối đầu với Cốc Tân Nguyệt trong bộ ngân giáp, nhưng người bị tổn thương lại chính là Cốc Tân Nguyệt. Xem như ngươi giỏi, Tần Dương hừ lạnh, nhưng hãy cẩn thận, có ngày ngươi sẽ thua ta, Nguyệt Nhi, vậy thì không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ngân giáp Cốc Tân Nguyệt cười đắc ý, bước tới một bước, toàn thân tỏa ra một khí thế chiến thần nữ nhân mà không ai sánh kịp. Tần Dương cảm nhận rõ ràng băng hoàng thần hồn của mình đang bị từng ngụm từng ngụm từng ngụm thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bùm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Lúc này, Tần Dương mở mắt, thân ảnh lảo đảo. Diệp Tử Khanh nhanh chóng đỡ lấy hắn. Nhìn vào gương mặt Tần Dương lúc này, Diệp Tử Khanh không khỏi kinh hãi. Ngươi, sao vậy? Gương mặt Tần Dương trắng bệch đáng sợ, đôi mắt vô hồn, cả người như bị rút hết tinh khí thần, bị nuốt. Tần Dương yếu ớt nói, để ta kinh ngạc, ngươi chờ đấy. Cốc Tân Nguyệt sững sờ, Tần Dương đang nói đến ai? Cốc Tân Nguyệt, ông. Nhưng ngay lúc này, tại nơi Cốc Tân Nguyệt đang ngồi, từ trong cơ thể nàng, từng luồng lực lượng mạnh mẽ được phóng thích ra, một cỗ khí tức cường đại khuếch tán ra bốn phía. Linh thức của nàng thật mạnh mẽ. Diệp Tử Khanh suy nghĩ, lạc vào cơn mê man, linh thức của nàng có thể khuếch tán 3 vạn mét, cường độ đó đã vượt xa thiên nhân 7 bước thông thường gấp 3 lần. Nhưng bây giờ, Cốc Tân Nguyệt, linh thức của nàng có thể khuếch tán đến 9 vạn mét, vượt qua Diệp Tử Khanh 3 lần. Điều này thật sự khó tin. Tần Dương thì thầm, nhờ có ta. Diệp Tử Khanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, chẳng phải nhờ có thánh nhân chỉ dẫn sao? Lúc này, Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, sắc mặt nàng mang theo một tia hoang mang. Cùng lúc đó, 9 cây cột đá đã hoàn toàn ngưng tụ. Sự dẫn đường của thánh nhân đã kết thúc. Nhưng lúc này, Cốc Tân Nguyệt vẫn không rời đi. Ông, hư không rung động, xuyên bệ đá, từng luồng thánh quang xuất hiện. Ánh sáng thánh khiết ấy bao quanh thân thể của Cốc Tân Nguyệt. Giữa hào quang rực rỡ, một tia lực lượng hóa thành những sợi tơ, tiến vào tứ chi và chăm mạch của Cốc Tân Nguyệt. Thánh nhân chi khí, ánh mắt Tần Dương sáng lên. Thánh nhân chi khí, Diệp Tử Khanh thắc mắc, khác gì với thánh nhân chi lực? Rất khác biệt, hắn đáp. Tần Dương giải thích, thánh nhân chi khí, đối với thánh nhân mà nói, có thể giúp ngưng tụ khí tức của bản thân. Còn đối với hàng vạn võ giả khắp đại lục, ở cảnh giới thiên nhân, có thể dùng thánh nhân chi khí để củng cố linh thức hải của mình, từ đó tăng tốc độ tu luyện, đạt đến cảnh giới vương giả. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh không khỏi sững sờ, gia cố linh thức hải, thật thần kỳ. Linh thức hải vốn dĩ chỉ có thể được ổn định bằng cách tự thân võ giả không ngừng nỗ lực hội tụ, làm sao lại có thể dùng lực lượng bên ngoài để củng cố được. Giờ phút này, Tần Dương cố gắng đứng vững, nhìn về phía thánh nhân chi khí kia, nói, khí huyết và hồn phách của ta đều tổn thương nặng nề, thánh nhân chi khí này cũng có thể mang lại cho ta một số hiệu quả bù đắp bản nguyên, ta sẽ đi thử. Nói xong, Tần Dương liền phi thân tiến tới. Tuy nhiên, khi chỉ vừa mới đến cách Cốc Tân Nguyệt ngoài 100 thước, hắn liền bị bắn ngược lại, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tử Khanh vội đỡ lấy Tần Dương lần nữa. Ngươi sao rồi? Nàng lo lắng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Dương càng thêm tái nhợt, trong lòng nàng không khỏi đau xót. Trên gương mặt băng lãnh hiện ra vài phần thương yêu đáng chết. Tần Dương tức giận, lần này thật sự là giận dữ. Chuyện này lại do nữ chiến thần nào giở trò sao? Thánh nhân chi khí dồi dào như vậy, lại để cho Cốc Tân Nguyệt một mình độc hưởng. Chẳng lẽ đây là ý muốn đẩy Cốc Tân Nguyệt lên cảnh giới vương giả sao? Hỗn đản Cốc Tân Nguyệt, hắn mắng. Diệp Tử Khanh ngạc nhiên. À, Tần Dương vội giải thích. Không phải, ta mắng người khác. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ người hận ta vì đã chiếm đoạt thân thể của người? Đến thời điểm ta sẽ truyền bá loại tim này, tức chết ngươi. Thánh nhân chi khí hóa thành một dòng sông, lúc này cuồn cuộn quanh thân thể Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương giờ đây chỉ có thể tức giận nhìn, không có cách nào khác. Dù có muốn hành động mạnh mẽ, hắn không thể làm tổn thương Nguyệt Nhi của mình, chẳng thể nói được lời nào. Giờ phút này, Tần Dương ngồi trên bệ đá, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt với sự bất bình dâng trào. Lần này, hắn đã gặp phải một tổn thất lớn. Do việc thu lấy huyết viêm linh hoa bị gián đoạn, khiến tinh huyết của hắn hao tổn, một thời gian dài không thể tìm được linh dược để khôi phục. Kết quả là không chỉ khí huyết bị cạn kiệt, mà ngay cả hồn phách cũng bị nuốt chửng. Dù băng hoàng thần hồn vẫn có thể tái sinh từ căn nguyên, nhưng hồn phách cường hoành của hắn phải dựa vào khí huyết. Hiện tại, khí huyết đã bị hao hụt đến đáng thương. Việc khôi phục băng hoàng thần hồn càng trở nên khó khăn hơn. Quả là một tổn thất lớn, chẳng thu được gì. Một là để giúp Dương Thanh Vân khôi phục thương tích linh thức hải. Hai là vì Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương thở dài, nói, ta vốn nghĩ rằng, làm một bậc cao nhân, việc gì cũng không cần tự mình ra tay. Đồ đệ và nữ nhân bên cạnh ta có thể lo liệu tất cả. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đều phải tự thân ra tay. Thật là mất mặt. Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng vuốt quần áo, lau sạch giọt mồ hôi trên trán Tần Dương, an ủi. Nguyệt tỷ tỷ đã tấn thăng, có thể bảo vệ ngươi mà. Còn có ta nữa. Tần Dương nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Diệp Tử Khanh, cười nói, đúng vậy, nói cho cùng, Tử Khanh vẫn là người tốt nhất, khí chất lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim mềm mại. Hắn nhìn nàng đầy ý tứ, ngươi có phải cảm thấy rằng, mềm mại không chỉ là trái tim thôi đâu. Diệp Tử Khanh trợn mắt nhìn Tần Dương, hỏi, người đang nói cái gì, ta đâu có nghĩ như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, dần dần, thánh nhân chi khí biến mất, không còn dấu vết. Trước đó, Địch Dung và Hình Thiên Phạt đều chạy đến vì thánh nhân chi khí, nhưng giờ đây, cả hai đã bỏ mạng, còn Cốc Tân Nguyệt lại, trở thành người hưởng lợi. Nàng với y phục phiêu bồng, thân ảnh từ từ hạ xuống, tựa như một thánh nữ từ trời giáng xuống. Ngươi làm sao rồi? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc hỏi. Lúc này, gương mặt Tần Dương trắng bệch, hai mắt ảm đạm không còn ánh sáng, trông thật đáng sợ. Không có gì. Hắn phất tay, nói, ngươi đã đạt đến cấp độ nào rồi? Linh thức hải bắt đầu hội tụ chưa? Cốc Tân Nguyệt gật đầu, đáp, linh thức của ta đã đạt cường độ 9 vạn mét. Hội tụ linh thức hải quả thực rất khó. Nhưng may mắn thay, nhờ có lực lượng cuối cùng rót vào, ta đã có thể làm được. Không đến mức quá gian nan. Linh thức tựa như cơn mưa rơi xuống từ trời cao, từng giọt phủ khắp không gian. Đối với võ giả ở cảnh giới thiên nhân, linh thức cần không ngừng hội tụ rồi phóng thích. Như cơn mưa lớn từ bầu trời đổ xuống, cường độ linh thức càng cao, phạm vi mưa rơi càng rộng. Khi đạt đến cảnh giới vương giả, linh thức không còn tản mạn mà được võ giả kiểm soát, thành tựu linh thức hải. Linh thức của thiên nhân chỉ là tản mạn, trong khi linh thức của vương giả lại được tồn trữ trong nước của linh thức hải, liên tục và không ngừng. Vì vậy, vương giả trời sinh có ưu thế, áp chế đối với thiên nhân, mà cái gọi là bán vương cảnh giới, chính là thời khắc khi linh thức hải ngưng tụ. Ở thời điểm này, bán vương linh thức mạnh hơn thiên nhân 7 bước một bậc. Cường độ linh thức của Cốc Tân Nguyệt ở cảnh giới thiên nhân 7 bước có thể khuếch tán ra phạm vi 9 vạn mét, thật sự vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, khi linh thức hải hội tụ, phạm vi chỉ còn lại vạn mét đường kính. Linh thức của Cốc Tân Nguyệt quá mạnh, cần phải áp xúc, và việc hội tụ thành linh thức hải trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng lần này, nhờ có thánh nhân chi khí gia trì, Cốc Tân Nguyệt đã vượt qua được bước này. Hắn đã trực tiếp tiến vào cảnh giới bán vương. Linh thức, dưới sự bao bọc của thánh nhân chi khí, bắt đầu thu nhỏ. Đây là con đường dẫn đến xưng vương. Tần Dương thầm nghĩ, nàng đối với ngươi thật sự rất tốt. Ai? Cốc Tân Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu ra, nhìn Tần Dương với vẻ lo lắng, hỏi, nàng lại xuất hiện rồi, có phải nàng đã tổn thương ngươi không? Làm sao có thể? Tần Dương tràn đầy tự tin, cười nói, nàng, làm sao có thể làm bị thương ta? Ngươi quên, ta là con trai của thần đế mà. Bên cạnh, Diệp Tử Khanh che miệng cười khẽ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Dương mạo xưng để làm hảo hán. Tuy nhiên, có lẽ Tần Dương chỉ không muốn Cốc Tân Nguyệt lo lắng mà thôi. Bán vương cảnh giới, không sai, khi ở thiên nhân chi cảnh, linh thức không ngừng được tăng cường, mọi người đều nói vạn mét là cực hạn. Nhưng thực ra không phải, người bây giờ có phạm vi linh thức 9 vạn mét, muốn ngưng tụ linh thức hải thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng một khi linh thức hải thành hình, với đường kính vạn mét, sức mạnh sẽ gấp 3 lần so với vương giả thông thường, Tần Dương tử tố nói. May mắn thay, linh thức hải giống như một hồ nước, người hấp thu thánh nhân chi khí coi như đang gia cố hàng rào cho hồ này. từng bước nén chặt hàng rào đó lại. Khi hàng rào được nén xuống còn vạn mét, ngươi có thể trở thành vương giả. Cốc Tân Nguyệt gật đầu đồng tình. Ừm, Tần Dương tiếp tục. Tử Khanh cũng không cần lo lắng. Linh thức hải của ngươi đã rộng 3 vạn mét, vượt xa thiên nhân 7 bước. Đối đầu với bán vương cũng không cần sợ. Hiện tại có thể ngươi chưa mạnh đến vậy, nhưng không sao, sau khi tấn thăng làm vương giả, linh thức hải của ngươi vẫn có thể tiếp tục mở rộng. Cốc Tân Nguyệt lúc này lên tiếng. Linh thức hải là nơi tụ hội linh thức, càng tập trung thì sức phá hoại càng lớn. Vậy vương giả có linh thức hải càng rộng thì uy lực càng mạnh, có phải vậy không? Tần Dương từ tốn đáp. Linh thức hải càng rộng thì đúng là vương giả càng mạnh, nhưng linh thức trong nước cũng cần có cường độ cao mới tạo nên sức mạnh thật sự. Nói chung, cần kết hợp cả hai yếu tố. Linh thức hải càng rộng và linh thức càng mạnh thì thực lực vương giả càng lớn. Hơn nữa, ở cấp bậc thiên vương, linh thức hải đều có thể đạt tới đường kính 10 vạn mét. 10 vạn mét, con số này khiến Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc. Ta nhớ ngươi từng nói rằng, linh thức hải của ngươi đã từng đạt tới 100 vạn mét. Vậy mà ngươi vẫn chưa đột phá thành thánh nhân. Tần Dương mỉm cười. Không phải ta không thể đột phá, chỉ là ta không muốn mà thôi. Tần Dương cười nói. Linh thức hải của ta đã đạt đến 100 vạn mét. Ta cố ý làm vậy, mong muốn đạt được một lần tấn thăng viên mãn. Hồi đó, khi lịch kiếp gần như hoàn tất, dù sao cũng chỉ mới là lần lịch kiếp đầu tiên, nên ta quyết định từ bỏ, lựa chọn tọa hóa để mở ra lần lịch kiếp thứ hai. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều gật đầu. Con đường võ đạo của Tần Dương quả thực là con đường tốt nhất. Hắn hiểu rõ lộ trình của mình như lòng bàn tay, biết nên đi thế nào, hành động ra sao, mọi thứ đều thấu suốt trong tâm. Điểm này khiến hắn vượt trội hơn hẳn những người khác. Theo lời Tần Dương, hắn đã tích lũy qua 9 đời 9 kiếp. Thêm vào đó, hắn từng là thần đế vô địch của Thương Mang Vân Giới. Những trải nghiệm này là kinh nghiệm này, là kinh nghiệm quý giá của hắn. Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh, Diệp Tử Khanh thì thầm, nghe có vẻ xa xôi quá, không xa đâu. Tần Dương cười đáp, thực tế thì từ lúc bắt đầu kiếp thứ 10 đến nay, cũng chỉ mới 100 năm mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ta luôn luôn nghĩ về quê nhà, nơi đó là nhà của ta, nơi có mẫu thân và các huynh đệ, bằng hữu của ta. Mẫu thân, nhiều người sao? Diệp Tử Khanh ngạc nhiên. Trước đó, Cốc Tân Nguyệt đã kể cho nàng về những kinh nghiệm của Tần Dương, nhưng điểm này thì chưa từng nhắc đến. Khụ khụ, Tần Dương ho nhẹ, nói, ngoài mẫu thân sinh ra ta, ta còn có 8 vị mẫu thân khác. 8 vị mẫu thân, như vậy, phụ thân của Tần Dương có đến 9 phu nhân. Hay nàng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và dò xét. Làm gì nhìn ta như vậy? Tần Dương lập tức nói, đó là phụ thân ta, đâu phải là ta. Hiện tại, chẳng phải chỉ còn 2 người các ngươi bên cạnh ta sao? Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh chỉ biết cười khẽ, chẳng buồn tin lời hắn nói. Tóm lại, con đường phải từng bước mà đi. 2 người xuất phát điểm cao, đường đi rộng, so với người thường càng dễ dàng. Nhưng vì thế, hạn mức cao nhất của các ngươi cũng cao hơn, quá trình trưởng thành cũng sẽ kéo dài hơn. Bất quá, ta tin rằng trong tương lai, 2 người nhất định sẽ trở thành nữ đế và nữ thần, uy chấn vạn giới. Tần Dương nói tiếp. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt chỉ liếc nhìn Tần Dương, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, để xứng đôi với Tần Dương, nhất định phải đạt đến đỉnh cao của vạn giới. Dù sao, Tần Dương cũng sẽ không bao giờ dừng lại hay chỉ trệ ở bất kỳ nơi nào. Giờ phút này, những kẻ thuộc thiên đế các đều đã bị tiêu diệt từng tên một. Lâm Ngữ Thành, dù chỉ ở cảnh giới bán vương, đối với những thiên nhân 6 bước, 5 bước hay 4 bước kia, hắn vẫn không gặp nhiều khó khăn. Trong ánh mắt hắn, chỉ có sự lạnh lùng và đầy huyết tim. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định bước tới trước mặt Tần Dương. Tất cả đã được giải quyết. Tần công tử, 2 người cúi đầu, cung kính nói. Tần Dương khẽ gật đầu, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và Thạch Cảm Đường cũng tiến lại gần. 3 người này đều đã đạt đến cảnh giới thiên nhân 1 bước. Khí tức của họ giờ đây đã có sự biến hóa vô cùng lớn. Không tệ, Tần Dương mỉm cười, nói. Thiên nhân cảnh giới là một lộ trình long đong. Hiện giờ đã mở ra linh thức, ngươi không nên vội vàng tăng tiến, cần phải ổn định làm chủ. Nơi này không phải ít nguy hiểm, nhưng đối với các ngươi, đây cũng là một kỳ ngộ. Hắn nhìn ba người, tất cả đều gật đầu đồng ý. Nhàn Ngư, ngươi có vãng sinh đồng, có thể chuẩn bị mở ra ấn thứ 6. Ta dự định khi có cơ hội, sẽ giúp ngươi khai mở ấn thứ 6, và cả ấn thứ 7. Hắn nói tiếp, chỗ tốt của việc này là ngươi sẽ thuận lợi hơn trong việc tấn thăng, nhưng dĩ nhiên, ngươi phải chịu đựng được. Lý Nhàn Ngư nghe xong liền gật đầu, Thạch Cảm Đương lúc này nhìn đầy ao ước, dù là Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Lý Nhàn Ngư hay Giang Bạch, tất cả đều là thiên tài, còn hắn chỉ là một người bình thường, dựa vào nghị lực mà đi đến được ngày hôm nay. So với những thiên tài kia, nghị lực dù có giúp hắn tiến bộ lớn, nhưng hắn biết rằng mình không thể sánh với họ. Ngươi sao thế? Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cười hỏi, không còn tự tin nữa? Không phải đâu, Thạch Cảm Đương cười nhếch miệng, đáp, dù ta có kém cỏi, nhưng vẫn mạnh hơn Tiên Hàm. Nếu Tiên Hàm có thể xưng vương, ta cũng có thể. Ngươi nói bậy. Tần Dương liền vung tay, đánh một cái, bốp, một tiếng, Thạch Cảm Đương không hề hấn gì, nhưng thân hình Tần Dương lại lảo đảo. Sư phụ, Thạch Cảm Đương ngạc nhiên, không hiểu sao Tần Dương lại trông như bị thương rất nặng. Tần Dương nghiêm nghị nói, ngươi là đồ đệ của ta. Tần Dương, ta chưa từng thu nhận một kẻ bình thường nào làm đệ tử. Đời này, ngươi và Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của ta. Ngươi còn nhớ Trầm Văn Hiên không? Lúc trước khi thu nhận hắn, ta chỉ là vì nhớ đến một cố nhân, chứ không thật sự muốn dẫn dắt hắn bên cạnh để bồi dưỡng. Các ngươi thì khác, Lý Nhàn và Ngư Vãng Sinh Đồng tì rất lợi hại. Nhưng nếu không cố gắng, vẫn sẽ bị ngươi đánh bại dễ dàng. Đệ tử của ta, Tần Dương, nhất định phải là kẻ anh hùng. Thạch Cảm Đương ngẩn người, rồi cười nhếch miệng, nói, ta biết rồi. Sư phụ, ngươi biết cái gì chứ? Tần Dương quát lớn, thiên tài có thể đi rất xa, nhưng đôi khi, sự nỗ lực của người mang danh thiên tài còn có thể đưa họ đi xa hơn cả những ai chỉ dựa vào thiên phú. Nghe đến đây, mấy người đều chăm chú lắng nghe. Tần Dương từ từ nói tiếp, thí dụ như Vô Thượng Thần Đế, người này, thiên phú không phải là mạnh nhất, nhưng cuối cùng thì sao? Hắn vẫn trở thành kẻ trưởng khống vạn giới, chúa tể của thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới. Lời này vừa dứt, Lâm Nữ Thành và Tổ Định đều gật đầu tán thành. Trong khi đó, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt lại sững sờ. Vô Thượng Thần Đế mà lại không có thiên phú mạnh sao? Ngươi nghiêm túc nói về phụ thân mình như thế, không sợ phụ thân biết được rồi đánh ngươi một trận sao? Tần Dương thì lại chẳng để tâm. Sự thật là như vậy, lúc trước thiên phú của phụ thân quả thực không được xem là mạnh mẽ, so với Gia Gia Thanh Vũ Thần Đế thì thua kém, và khi so với mẫu thân cũng kém rất xa. Mẫu thân từng được vinh danh là đệ nhất thiên kiêu chi nữ của vạn giới, ngay cả khi so với sư tôn Lục Thanh Phong và nghĩa phụ Tạ Thanh, phụ thân cũng không bằng. Nhưng điều đó thì có sao, cuối cùng hắn vẫn trở thành Vô Thượng Thần Đế, một tồn tại phù song trong vạn giới. Thiên phú nhiều lắm chỉ giúp cho con đường thành công ít gặp trắc trở hơn. Thế nhưng giới hạn cao nhất của một người thật sự không phụ thuộc vào thiên phú. Thạch Cảm Đương được lời cổ vũ liền nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ lấy Vô Thượng Thần Đế làm gương, tương lai sẽ trở thành một cường giả vô thượng của ngàn vạn đại thế giới. Nghe đến đây, Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương một cái, nghĩ thầm, ngươi thành vô thượng cường giả, vậy ta là gì? Thạch Cảm Đương lập tức đổi giọng, không, phải là trở thành cường giả đệ nhị của ngàn vạn đại thế giới. Sư tôn, vĩnh viễn, là đệ nhất. Tần Dương cười, gật đầu, hài lòng. Mấy người đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi ngán ngẩm. Sư phụ động viên đồ đệ như đang tiêm thuốc kích thích, còn đồ đệ thì ra sức nịnh bợ sư phụ. Hai người này, đúng là không có ai hơn ai. Chuẩn bị ra ngoài thôi, Tần Dương cười nói. Hơn 3 tháng đã trôi qua, chỉ sợ bên ngoài đã có người phát hiện ra điều gì rồi. Mọi người trong Thiên Đạo Minh lúc này cũng đồng loạt rời khỏi nơi đây, lợi dụng cơn gió lốc, từng thân ảnh xuất hiện bên ngoài sườn núi. Lúc này, trong mắt bão, 9 cột đá đột ngột vỡ ra, không còn thánh nhân chi khí để chống đỡ, nơi này hoàn toàn mất đi linh khí, sụp đổ và hóa thành vô tận cuồng phong. Con đường dẫn đến hòn đảo thứ 10, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc có phong cấm gì ở đó. Tần Dương mở lời, mấy người cũng đồng tình, 3 tháng đã trôi qua, chỉ sợ hòn đảo này đã bị các võ giả từ nhiều nơi thăm dò không ít. Tuy nhiên, Lần này bọn họ đều đã nhận được sự tăng trưởng vượt bậc, nên hiện tại không còn điều gì đặc biệt đáng lo lắng nữa. Hắn nên hảo hảo ma luyện thực lực ở cảnh giới hiện tại. Một người nói, chúng ta đưa Tần công tử tiến đến thông đạo thôi. Lâm Ngữ Thành cười, ha ha, đáp. 9 tòa hải đảo, mỗi tòa đều có thông đạo dẫn tới hải đảo thứ 10. Mỗi lối đi đều có một đạo cấm chế. Phiền ngươi rồi, Tần Dương đáp. Đám người chỉnh đốn lại, rồi chuẩn bị xuất phát. Tần công tử, ngay lúc ấy, tiếng xé gió vang lên, từng thân ảnh lao tới như tia chớp, dẫn đầu là vài người mang theo khí tức thiên nhân. Tần Dương nhìn kỹ, nhưng không nhận ra ai cả. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi. Chúng ta là người của Vạn Thiên Các. Nam tử dẫn đầu, thuộc cảnh giới thiên nhân năm bước, vừa nhìn thấy Tần Dương, liền nhẹ nhàng thở ra. Tần công tử, Cửu gia bảo chúng ta đi tìm ngươi. Đã tìm rất lâu rồi. Cửu gia? Tần Dương cau mày. Ai là Cửu gia? Nam tử trung niên khách khí nói. Cửu gia là Vạn Tử Vận, con trai thứ 9 của Vạn Thiên Các chủ. Có chuyện gì sao? Tần Dương hỏi. Hắn biết Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết, nhưng cái tên Vạn Tử Vận thì chưa từng nghe qua. Chúng ta tại một cấm địa gặp tọa kỵ của Tần công tử. Hình như nó bị nhốt ở đó. Nam tử giải thích. Dù Cửu gia có thực lực thiên nhân 7 bước đỉnh phong, nhưng cấm địa đó quá nguy hiểm, hắn cũng không dám tiến vào. Cửu gia đã dẫn người canh giữ nơi đó suốt thời gian qua, và phái chúng ta đến tìm Tần công tử. Có lẽ ngươi có cách giải quyết. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày. Cửu anh, bị nhốt rồi sao? Làm phiền, đưa bọn ta đi. Không cần khách khí, nam tử trung niên chắp tay đáp. Cửu gia luôn dặn dò chúng ta rằng, Tần công tử có mối quan hệ không nhỏ với Vạn Thiên Các, chúng ta cũng không phụ lòng kỳ vọng của Cửu gia. Cuối cùng đã tìm được Tần công tử. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định nghe đến đây, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhìn xem, Vạn Thiên Các quả không hổ danh là người làm ăn, làm việc rất chu đáo. Khi tọa kỵ của Tần Dương bị nhốt, họ đã phái người khắp nơi tìm hắn để thông báo. Cái tên Vạn Tử Vận này bọn họ cũng từng nghe qua, chính là con trai thứ 9 của Vạn Cửu Thiên, các chủ của Vạn Thiên Các. Trong Vạn Thiên Các, hắn cũng được xem là người có vị thế quan trọng. Lần này Vạn Thiên Các do chính Vạn Cửu Thiên dẫn đầu, dưới sự hướng dẫn của vài người dẫn đường, mọi người cùng nhau tiến về một hướng. Chậm chậm, mấy chục thân ảnh đi vào giữa một vùng núi. Xung quanh sơn mạch, từng luồng lôi đình hiện ra, tựa như thiên lôi giáng xuống, oanh tạc từng tấc đất. Trong những tia lôi đình ấy, thiểm điện xẹt qua, mang theo khí tức lạnh lùng. Ngay ở phía trước, nam tử dẫn đầu nhìn về phía dãy núi, dù chỉ đứng từ xa nhìn vào, hắn cũng không khỏi thở ra một hơi. Nơi này lôi điện đan xen, hung tàn vô cùng, ngay cả các chủ khi tiến vào cũng không thể chống đỡ nổi. Cũng không biết tọa kỵ của Tần công tử đã làm cách nào để vào được. Đúng lúc này, vài tiếng xé gió vang lên, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần công tử, kẻ cầm đầu là một nam tử trong khoảng hơn 30 tuổi, áo quần không gió mà lầy, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tần Dương. Khi nhìn thấy Tần Dương, trên khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cửu thiếu gia, mọi người thuộc Vạn Thiên Các lần lượt hành lễ. Người này chính là Vạn Tử Vận, con trai thứ 9 của Vạn Cửu Thiên, chủ của Vạn Thiên Các. Đã nghe Tử Hàng và Khuynh Tuyết nhắc đến Tần công tử từ lâu, luôn muốn gặp mặt. Tại yến tiệc Hàm Vương lần trước lại không có cơ hội. Vạn Tử Vận nói khách khí, hôm nay cuối cùng cũng có dịp được diện kiến. Tần Dương cũng gật đầu đáp lễ. Con cửu anh của Tần công tử tiến vào nơi này, dường như đang trong quá trình tu luyện. Vạn Tử Vận nói thẳng vào vấn đề, chỉ là không rõ vì sao vùng núi này đột nhiên xuất hiện biến hóa trong lôi điện chi hải, khiến cửu anh rơi vào hiểm cảnh. Hắn không dài dòng mà tiếp tục, có lẽ nó muốn hấp thụ lôi điện chi lực để tu luyện, nhưng lại đánh giá thấp sự quỷ dị của hòn đảo này. Tần Dương liếc nhìn dãy núi kia, trầm ngâm một lát rồi nói, không sao, tên đó da dày thịt béo, lại có vương khí hộ thể, lúc đầu không có gì đáng lo. Vạn Tử Vận trầm ngâm, thế nhưng trước khi Tần công tử đến, đã có kẻ khác tiến vào, là người của Diệp Gia Thương Hội và Thiên Bảo Lâu. Vạn Thiên Các của chúng ta vốn không hòa thuận với bọn họ, hơn nữa lần này ta mang ít người, nên không thể ngăn cản được. Nếu họ thấy cửu anh ở bên trong, có lẽ sẽ nảy sinh ý đồ. Tần Dương híp mắt, lẩm bẩm, thật đúng là trùng hợp, Diệp Gia Thương Hội, Thiên Bảo Lâu Vạn Tử Vận tiếp tục nói, lôi điện trì hải này gây tổn thương rất lớn cho cơ thể của võ giả. Diệp gia thương hội và Thiên Bảo Lâu chỉ có thể vào nhờ vào một kiện siêu phẩm bảo khí hiếm thấy. Ta thực sự đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở đây chờ đợi, đa tạ người đã thông báo. Tần Dương khách khí đáp, tiếp theo ta sẽ tự mình đi xem xét. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đều giật mình, không thể, cả hai đồng thanh thốt lên, gần như vô thức. Lời vừa dứt, mọi người đều mang vẻ mặt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại đang bị thương, không thể đi được, ta sẽ thay ngươi đi xem, dù sao bây giờ ta cũng đã là cảnh giới bán vương. Vạn Tử Vận nghe thấy thế thì ngạc nhiên, bán vương, thật sao? Hắn nhớ lại buổi yến tiệc hàm vương, lúc đó Tần Dương còn thu hút sự chú ý của hắn, và Cốc Tân Nguyệt khi ấy chỉ là thiên nhân nhị, tam bước mà thôi. Hiện giờ, nàng đã là bán vương, chỉ trong vòng 4 tháng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tử Khanh cũng nói thêm, ta sẽ đi cùng Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta xem xét tình hình, rồi sẽ báo lại, ngươi đừng đi. Tần Dương nhìn hai nàng, cười nói, không sao đâu, nơi này tuy nguy hiểm, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo, không được. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đồng loạt phản đối. Từ khi tiến vào hải đảo đến giờ, Tần Dương đã mất quá nhiều tinh huyết. Nếu còn tiếp tục, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu chẳng may tổn thương căn cơ, thì con đường tu hành sau này của Tần Dương sẽ gặp đại phiền toái. Lúc này, Vạn Tử Vận chần chừ một chút rồi lên tiếng. Tần công tử bị thương ở đâu? Vạn Thiên Các của ta có chút nội tình, không biết ngươi cần loại đan dược nào để chữa thương. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều sáng mắt lên. Đúng vậy, Vạn Thiên Các có nội tình thâm hậu, hẳn là sẽ có thứ cần thiết. Tần Dương trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, cho ta một số đan dược đỉnh cấp để bổ sung khí huyết. Vạn Tử Vận không chút do dự, lập tức lấy ra một bình đan dược, để lơ lửng trước mặt. Những viên thuốc đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên mỗi bình ngọc đều ghi chú tên từng loại, khí huyết uẩn thần đan, bát nguyên quy khí đan, hồi thiên nguyên đan. Tên những loại đan dược này khiến mọi người đứng đó đều sững sờ, tất cả đều là bát phẩm huyền đan, và khi nhìn kỹ lại, giá trị của chúng không hề nhỏ. Tần Dương lại nói tiếp, ta nhớ rằng Vạn Thiên Các của ngươi có một loại linh thủy tên là hối linh thủy, ngươi có mang theo không? Có, có mang theo. Vạn Tử Vận lập tức lấy ra một bình nữa. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Hối linh thủy, loại linh thủy này có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể võ giả, mỗi giọt đều có giá trị vô cùng quý báu. Vạn Tử Vận cứ thế lấy ra một bình mà không hề do dự. Bên cạnh, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định không giấu nổi ánh mắt đầy ao ước. Họ thật sự khao khát trước sự giàu có của Vạn Thiên Các. Đan dược này cùng linh thủy cũng đều tốt, đối với bọn hắn mà nói, đó là những thứ chân quý, rất khó có được. Đồng thời, cũng không thể không kính nể Vạn Tử Vận. Hắn đối với Tần Dương lấy lòng, ngay cả đồ đần cũng nhận ra được, có thể tận tâm lấy lòng như vậy, Vạn Tử Vận thật là một người quả quyết. Tần Dương tiếp nhận hối linh thủy, mở bình ngọc, một tia khí tức thanh lương chậm chậm lan tỏa, cảm giác thật thoải mái. Giờ này, khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia bình tĩnh, viên bát phẩm huyền đan cũng được đổ ra. Hắn đem viên đan dược ấy đặt trước mặt, hối linh thủy lúc này từng giọt chảy vào. Trong nháy mắt, trước mặt Tần Dương ngưng tụ thành một đạo bánh xe nước, giống như guồng nước ở giữa, thật sự đặc biệt. Mà hối linh thủy ở giữa, từng viên đan dược giống như hạt châu, lúc này sâu chuỗi lại thành một vòng tròn, chậm chậm theo hối linh thủy tưới vào, viên đan dược ấy dần dần hòa tan. Hối linh thủy chưa từng bị pha trộn, hóa thành màu xanh. Tần công tử, cái này, Vạn Tử Vận thực sự không nhịn được, những viên bát phẩm huyền đan này, mỗi viên đều có công hiệu bổ sung khí huyết, nhưng mỗi viên lại có công hiệu lớn nhỏ không đều. Như thế hòa tan, thân thể võ giả căn bản là không có cách nào hấp thu. Không có việc gì, ta tự có phân tức, Tần Dương nhàn nhạt đáp. Giờ này khắc này, dòng nước xanh đã hòa tan, chảy vào miệng Tần Dương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trố mắt, miệng há hốc, không nói nên lời. Tần Dương đang làm gì vậy? Uống tất cả những loại đan dược đó, cùng lúc chẳng khác gì uống độc. Mỗi loại thuốc đều có công hiệu riêng, nếu pha trộn lại, dược hiệu sẽ thay đổi, và tỏ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến cái chết. Chậm chậm, hắn đứng yên, cảm nhận lực lượng bên trong cơ thể dần dần lan tỏa. Từng luồng khí tức ngưng tụ lại, cửu linh tinh thần quyết bắt đầu vận chuyển, khí huyết mạnh mẽ chảy ra từ thất kinh bát mạch của hắn. Một luồng khí khiếp người tỏa ra, khiến người khác cảm giác như tần dương, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ khả năng tự điều tiết của hắn, khí huyết cuồng loạn ấy dần dần ổn định lại. Gương mặt tái nhợt của hắn từ từ khôi phục chút huyết sắc. Thời gian trôi qua, ánh mắt tần dương trở nên bình tĩnh, thở ra một hơi dài. Tốt, hắn nói dứt khoát, rồi nhìn về phía trước. Hiện tại không còn vấn đề gì nữa, chúng ta lên đường thôi. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Bởi lúc này tần dương trông đã hồi phục không ít. Mọi người cùng tiến về phía khu vực lôi điện. Vạn Tử Vận hơi do dự, nói: Tần công tử, chúng ta làm sao tiến vào? Người của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội đều có bảo khí đặc biệt để khắc chế lôi điện, nên có thể tiến vào trong. Nhưng bọn hắn thì không có. Nếu không thì hắn đã không phải đứng chờ ở đây, mà đã vào chỗ sâu rồi. Đi vào thôi, Tần Dương thản nhiên đáp. Đi vào, hắn cũng biết là phải đi vào rồi. Tuy nhiên, lực công kích của lôi điện ở đây quả thật rất mạnh. Chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể mất mạng ngay lập tức. Làm thế nào để tiến vào được? Tần Dương bước đến biên giới khu vực lôi điện. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Lập tức vang lên tiếng lốp bốp. Dòng lôi điện nhanh chóng hóa thành một con mãnh hổ, lao tới cắn xé. Tần Dương lập tức thu tay lại, nhưng trên đầu ngón tay đã có một vệt cháy đen. Lôi là chí cương, điện là tốc độ nhanh nhất. Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh ở đây được thể hiện đến mức cực hạn. Hắn khẽ nhíu mày. Võ giả dưới cảnh giới thiên nhân, đừng đi theo, Tần Dương nói, ánh mắt liếc về phía Vạn Tử Vận và Lâm Ngữ Thành. Các ngươi cũng không cần theo ta, nơi này có chút hung hiểm, có thể mất mạng. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định nghe vậy, sắc mặt run lên, nhưng Vạn Tử Vận thẳng thắn đáp. Tần công tử nói đùa, Tần công tử đã nhiều lần giúp đỡ Vạn Thiên Các. Ta, Vạn Tử Vận, là một phần của Vạn Thiên Các, được giúp Tần công tử chính là vinh hạnh của ta. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định thầm trách mình ngu ngốc. Nhìn cách Vạn Tử Vận xử sự, hắn biết cách nói lời lấy lòng đúng chỗ, và chắc chắn Tần Dương sẽ nhớ đến ân tình này. Lâm Ngữ Thành vội vàng tiếp lời, chúng ta đã nhận ân huệ của Tần công tử, đương nhiên nguyện ý giúp đỡ. Tần Dương trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nếu đã như vậy, theo ta đi vào. Nói xong, trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một luồng linh khí. Từng đạo linh khí chứa đựng lôi điện cường đại dần tụ tập quanh thân thể Tần Dương. Khi hắn bước vào vùng lôi điện chi hải, những tia lôi điện vốn hung mãnh bỗng trở nên nhu hòa hơn. Tần Dương mở miệng nói, nơi đây lôi điện có ý thức nhất định, mọi người cứ theo bước ta mà đi qua, hãy theo dấu khí tức của ta để lại. Lôi điện ở đây đã chấp nhận ta, các ngươi cứ theo sau sẽ không sao, nhưng kẻ dưới thiên nhân cảnh thì không được vào. Nhớ kỹ, phải đi đúng đường ta đã đi qua, nếu đi nhầm, lôi điện sẽ lập tức thôn phệ. Lời vừa dứt, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đã đi theo sau Tần Dương. Đám người xếp hàng nối đuôi hắn, tiến sâu vào vùng lôi điện bốn phía. Sấm chớp vang dội, như thể bầu trời sắp sụp đổ. Nhưng ở những nơi Tần Dương bước qua, lôi điện từ từ tránh ra. Cốc Tân Nguyệt ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi có thể vượt qua được? Nơi này, lôi điện có ý thức, có thể phân biệt địch hay bạn, Tần Dương giải thích, ta chỉ dùng một chút chướng nhãn pháp, dung hợp với lôi điện mà thôi. Diệp Tử Khanh cũng lên tiếng, thương thế của ngươi đã lành hẳn chưa? Khí huyết của ta bị hao tổn, tạm thời không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu ta phải chiến đấu vượt cấp, sử dụng linh thức quá nhiều, khí huyết có thể sẽ bất ổn. Diệp Tử Khanh lập tức nói, vậy từ giờ trở đi, ngươi không được phép ra tay. Tần Dương cười nhẹ, chắp tay đi tiếp. Mắt nhìn về phía trước, có các ngươi một vị bán vương và một vị thiên nhân bảy bước, ta cần gì phải tự mình khổ sở giao chiến? Tần Dương nói. Nghe vậy, Cốc Tần Nguyệt và Diệp Tử Khanh tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhưng không nói thêm lời nào. Thực ra, các loại đan dược kết hợp với hối linh thủy chỉ giúp hắn tạm thời áp chế sự sói mòn của khí huyết, chứ không phải hắn quá yếu đến mức không thể chiến đấu. Tuy nhiên, đúng là hắn không thể vận dụng linh thức quá mức. Điểm này, Tần Dương cũng không lo lắng nhiều. Điều khiến hắn bận tâm hiện tại lại là tình trạng suy yếu của băng hoàng thần hồn. Sau khi bị cốc tân nguyệt gần như nuốt chửng mất phần lớn sức mạnh, băng hoàng thần hồn hiện giờ chỉ còn lại một luồng khí tức yếu ớt. Trên thực tế, sức mạnh lớn nhất của hắn khi đối mặt với kẻ địch như thiên nhân bảy bước hay bán vương chính là nhờ vào băng hoàng thần hồn. Sức mạnh của thần hồn có thể liên tục chuyển hóa thành linh thức có cường độ cao, giúp hắn gia tăng uy lực trong khi giao chiến. Nhưng bây giờ, với tình trạng suy yếu của băng hoàng thần hồn, thực lực của hắn cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy, với cảnh giới thiên nhân ba bước hiện tại, khi giao chiến với những đối thủ cùng cấp, hắn vẫn có thể kiểm soát khí huyết mà không gặp trở ngại. Tần Dương dẫn đường phía trước, nhưng trong lòng lại suy tính, hắn cần khôi phục lại căn cơ khí huyết và thần hồn của mình. Khí huyết thì hắn không lo lắng lắm, chỉ cần dùng thêm nhiều loại đan dược là có thể hồi phục. Tuy nhiên, việc phục hồi thần hồn lại khó khăn hơn nhiều, vì trên ngàn vạn đại lục này, các linh dược để chữa trị thần hồn quá hiếm hoi. Đoàn người tiến bước không ngừng. Trên đường, ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy hai bên. Nơi này quả thật là một vùng đất huyền diệu, lôi điện sinh ra liên tục, không ngừng biến hóa. Hơn nữa, dường như lôi điện này có ý thức, càng làm mọi người cảm thấy khủng khiếp. Bỗng nhiên, khi Tần Dương bước thêm một bước, cả nhóm xuyên qua vùng lôi điện chi hải. Lúc này, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều nhận thấy nơi đây có nét tương đồng với vùng núi lốc xoáy mà họ từng gặp trước đây. Bên ngoài thì vô cùng hung hiểm, nhưng bên trong lại tràn đầy những huyền diệu khó hiểu. Khi đã thoát ra khỏi khu vực lôi điện chi hải, trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng bất ngờ. Trước mặt họ là một tòa cung điện uy nghiêm. Xung quanh cung điện là những thành cung lớn nhỏ bao quanh. Giữa lúc này, đỉnh chóp của cung điện vươn lên một cột đá khổng lồ, cao thấu trời. Càng lên cao, cột đá càng trở nên bé nhọn, và đỉnh cao nhất lại như mất hút vào hư không. Trên đỉnh cột, từng luồng lôi điện hóa thành những đường cong, xé rách bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người mới hiểu ra rằng lôi điện xung quanh bốn phía đều phát xuất từ tòa cung điện trước mắt. Khi Tần Dương cùng đoàn người, khoảng 70-80 người xuất hiện trước cổng thành, bên ngoài thành cung, từng thân ảnh lập tức chú ý, ánh mắt đầy cẩn trọng hướng về họ. Ai? Một thanh niên đứng đầu giờ khắc này lớn tiếng quát hỏi. Tần Dương ánh mắt trở nên hứng thú, cười nhẹ nói, Diệp Vô Thanh. Lại gặp mặt, khi nhìn thấy Tần Dương, thanh niên kia liền run rẩy, bước chân lảo đảo, không kiềm chế được mà cả người đều rùng lên. Tần Dương mỉm cười, ta có đáng sợ đến thế sao? Cứ trả lời thành thật câu hỏi của ta, ta sẽ không giết ngươi. Diệp gia thương hội và Thiên Bảo lâu có khúc mắc với ta. Lần trước, Diệp Vương của Diệp gia thương hội đã xin lỗi, ta cũng đã tiếp nhận. Hắn nói tiếp, ta vốn không phải kẻ nhỏ nhen, sẽ không tính toán chuyện cũ. Nhưng nếu các ngươi Diệp gia thương hội vẫn muốn so đo, ta sẵn sàng đáp lại. Nghe lời này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định đều im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Khẩu khí này, ngươi bảo không so đo nữa sao? Chuyện xảy ra tại Hàm Vương Yến lần trước, hai vị vương gia của Diệp gia đã mất mạch nặng nề, làm sao mà bỏ qua dễ dàng được? Tuy nhiên, sự tự tin của Tần Dương lại khiến bọn họ không khỏi ngưỡng mộ. Thiên nhân cảnh giới ba bước, mấy người ở đây liệu ai dám coi thường? Nhưng với Tần Dương, họ không thể không nể trọng. Tần Dương tiếp tục hỏi, tọa kỵ của ta đâu? Diệp Vô Thanh ngẩn người, lắp bắp, ta không biết. Thật sao? Có vẻ ngươi không thành thật rồi. Tần Dương lạnh lùng nói, tảng đá, ngươi vừa bước vào thiên nhân cảnh giới một bước, tên này cũng là thiên nhân một bước, thử giao thủ với hắn xem sao. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương vừa sải bước ra, ánh mắt ánh lên một tia chiến ý. Hắn cười hắc hắc nói, đến đây, Diệp Vô Thanh, thử nhìn xem. Tùy tùng bên cạnh Diệp Vô Thanh sắc mặt bất thiện. Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Cốc Tần Nguyệt cũng vừa bước ra, khí thế bán vương mạnh mẽ lúc này áp chế lại. Diệp Vô Thanh sắc mặt trắng nhợt, hắn rõ ràng nhận ra Tần Dương muốn Thạch Cảm Đương cùng mình giao đấu, điều này khiến hắn cảm thấy bị xem thường. Thạch Cảm Đương, kẻ này đã đạt tới cảnh giới thiên nhân một bước, nhưng bản thân hắn cũng đã sớm đạt được cảnh giới ấy. Vô Sinh Đao Quyết, Diệp Vô Thanh rút ra một thanh trường đao, ngay lập tức chém xuống. Khi đao ra, khí tức hiện lên, tạo thành một vòng cong chém về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, từ cơ thể hắn tỏa ra một cỗ thực chất hóa khí tức nở rộ. Đây là chiến khí. Thạch Cảm Đương tu luyện chiến khí, khác với Tiên Hàm, người dựa vào bảo quyết để xuất ra chiến khí. Chiến khí của Thạch Cảm Đương là do chính hắn tự thân ngưng tụ. Giờ phút này, khi chiến khí hội tụ, Thạch Cảm Đương đấm ra một quyền, âm thanh nổ vang rền, trầm thấp. Hắn toàn thân ngưng tụ lực lượng, vung quyền giữa không trung, linh khí bao trùm, biến thành một con mãnh hổ. Dưới linh khí đó, chiến khí hùng mãnh tàn phá mọi thứ xung quanh. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai người cứng rắn đối đầu, một chiêu phản kích. Thạch Cảm Đương thân ảnh hơi dừng lại. Diệp Vô Thanh lúc này cũng sắc mặt kinh ngạc. Chiến khí do Thạch Cảm Đương ngưng tụ ra thật sự quá mạnh mẽ. Hắc hắc, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Quyền của hắn trong gió đột nhiên phát ra một đợt lực lượng bùng nổ, đòn thứ hai mạnh mẽ. Tại lúc này oanh ra, tiếng nổ vang lên. Diệp Vô Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Một quyền hắn đã bại. Diệp Vô Thanh cả người ngẩn ra. Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi cảnh giới không vững chắc, linh thức không đủ cường đại, linh khí cũng không mạnh. Hắn là do Tần Dương dạy dỗ, tự nhiên vững vàng hơn. So sánh lại, Diệp Vô Thanh thật sự quá kém cỏi. Ngươi có thấy tọa kỵ của ta không? Tần Dương lại mở miệng hỏi. Thạch Cảm Đương lúc này dương nắm đấm lên. Diệp Vô Thanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, có thấy, ở trong cung điện. Tốt, ngươi là tiểu tử thức thời. Thạch Cảm Đương cười. Tần Dương và mọi người lần lượt cất bước xuyên qua cánh cửa cung điện, tiến vào bên trong. 70 vị thiên nhân giờ phút này đứng vững trước cung điện cao trăm trượng, ngàn trượng, lập tức sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Phía trên cung điện, cây thông thiên cột trụ sừng sững không ngã, biểu lộ ra vẻ uy nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa, lôi điện lấp lóe, cửu anh đâu? Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, buồn bực nói, có lẽ ở trong cung điện. Lý Nhàn Ngư không xác định nói, không ở. Tần Dương thản nhiên nói, hả, kia ở đâu? Chúng ta đã bị tính kế. Hắn từ từ tiếp, cái cửu anh này thật đúng là lòng tham, chết cũng đáng đời. Nghe lời này, mọi người đều không hiểu. Hà hà, nhưng ngay lúc này, cổng cung điện đột ngột đóng lại. Bốn phía cung điện, trên nóc thành, từng đạo hồ quang điện tràn ngập, liên tiếp chiếu xuống đỉnh cao nhất của cung điện, nơi có thông thiên chi trụ, như một tấm lưới điện. Trong nháy mắt, nó đã bao phủ xuống. Tần Dương, không ngờ ngươi lại đến đây. Một giọng nói ngập tràn ngạc nhiên vang lên. Một thân ảnh trong bộ trường sam, mang theo vài phần lạnh lùng và mấy phần đắc ý, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt hưng phấn, như con liệt ưng nhìn thấy con thỏ. Tông Hoài An, hắn nhận ra, đây là một trong bốn phó các chủ của Thiên Bảo Lâu, cũng là phó các chủ duy nhất còn lại của Thiên Bảo Lâu hiện tại. Tông Hoài An nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt đầy sự lãnh đạm. Lúc này, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, hơn trăm người đứng vững bên ngoài thành cung, lộ ra nửa thân thể. Ngoài Tông Hoài An, một cường giả bán vương cảnh giới, còn có hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Bắc Tìm và Diệp Vấn Đông, hai vị mạch chủ. Vạn Tử Vận cao mày nói, ba vị bán vương, cùng với vài vị thiên nhân bảy bước và các thiên nhân khác, quả thật là một trận chiến lớn. Tần Dương nhìn Tông Hoài An, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt nhằm vào ta, hóa ra không phải. Không, chính là nhằm vào ngươi. Tông Hoài An cong ngón tay búng ra, trên đỉnh cung điện, dưới cột thông thiên, một thân hình to lớn xuất hiện, đó chính là cửu anh. Giờ khắc này, cửu anh toàn thân cháy đen, máu thịt bê bết, chín cái đầu rũ xuống, vẻ mặt ủ rũ. Tần gia, ngươi, tới, cửu anh nói với giọng yếu ớt, ngươi không đến, ta sẽ chết, chết cũng đáng đời. Tần Dương mắng, nơi đây là Thiên Lôi Thánh Điện, ngươi với cảnh giới thiên nhân, làm sao có thể chịu đựng, không biết nhìn nhận tình thế sao. Cửu anh ỉ khuất đáp, ta biết sai rồi, bọn gia hỏa này thật âm hiểm, đã ám toán ta. Hắn tức giận không thôi, ta phát hiện nơi đây có lôi điện, nhờ vào bản thân thuế biến, không nghĩ rằng có thể từ thiên nhân năm bước tấn thăng lên vương giả, kết quả là bị lôi điện cuốn lấy. Các ngươi không thấy sao, vừa xuất hiện bọn họ đã dùng xích sắt lớn đánh tới, khiến ta bị khóa tại cái cột quái gở này. Ra, hãy làm thịt bọn hắn. Cửu anh tức giận nói, ngươi không thấy chúng ta cũng bị tính toán, bị bọn họ vây khốn sao? Đợi chút nữa, tại Thiên Lôi Thánh Điện, ta sẽ đánh chết ngươi đầu tiên. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi một đường đi Hoàng Tuyền Lộ. Nghe đến lời này, Tần Dương, ngươi thật không may, Tông Hoài An kiếp lời, lúc đầu phát hiện ngươi, ta định ở chỗ này, lợi dụng thiên thời để đột phá ràng buộc bản thân. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội bắt sống ngươi, nhưng mà, ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Cửu Anh lúc này, không biết từ đâu có sức mạnh, ra sức phản kháng. Tông Hoài An sắc mặt không thay đổi, hừ một tiếng. Cửu Anh kiêng kỵ nhất việc người khác, gọi nó là súc sinh. Tần Dương, nói thật, ta nguyên bản định cầm tù ngươi, và tọa kỵ của ngươi, chỉ là muốn xem có câu, được ngươi hay không, dù sao ở nơi này, nói không chừng những người khác cũng sẽ tới. Không ngờ, quay đi quay lại, vẫn là người đến trước. Tông Hoài An cười, nhạo nói, xem ra, Thượng Thiên đã chú định, ngươi phải chết. Giết ta ba vị phó các chủ của Thiên Bảo Lâu, để lâu chủ của Thiên Bảo Lâu tự mình xin lỗi ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi là Thiên Vương sao? Tông Hoài An sắc mặt âm độc, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Thiên Vương có gì tốt? Thiên Vương có thể khiến cho Vương giả xin lỗi sao? Tần Dương lúc này lại cười cười nói. Nghe lời này, sắc mặt Tông Hoài An càng mang theo vài phần oán độc. Giờ khắc này, hai vị mạch chủ của Diệp gia thương hội, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông, cũng nhìn về phía Tần Dương, xem ra ngươi chết cũng không biết hối cải. Diệp Vấn Đông từ từ nói, đã như vậy Tông Huynh, cũng không cần do dự. Tông Hoài An gật đầu, Tần Dương, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Tông Hoài An lạnh lùng nói, Tông Hoài An, Vạn Tử Vận lúc này bước ra, nhìn về phía bên ngoài thành cung, quát lớn, ngươi muốn giết ta, ngươi không sợ Vạn Thiên Các sẽ trả thù sao? Sợ, Tông Hoài An cười nhạo, ngươi Vạn Thiên Các có Nhất Vương và Cửu Thiên Vương, nhưng ta ở Thiên Bảo Lâu có Bảo Vương, Diệp gia thương hội có Diệp Vương, tại sao ta phải sợ ngươi? Thật đúng là cho rằng, ngươi Vạn Thiên Các vẫn còn là độc tôn một thời sao? Nghe lời này, sắc mặt Vạn Tử Vận trở nên khó coi, dùng thân phận để dọa người, thật sự không hiệu quả, đừng phí lời, Tần Dương từ từ nói. Ba vị đại gia, vốn dĩ là nước và lửa không thể dung hòa, làm sao có thể để ngươi yên ổn? Hãy nhân cơ hội này, giết ngươi thì vừa khéo, để Vạn Cửu Thiên cũng có thể đau lòng một phen. Vạn Tử Vận cười, khổ một tiếng. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, có thủ đoạn gì? Hãy thi triển ra cho ta xem một chút. Tần Dương cao giọng nói, chỉ là, hãy nhớ rằng, ta bất tử, nhưng các ngươi thì phải. Chết, ngươi không chết, Tông Hoài An hờ hững đáp. Hôm nay, nếu ngươi không chết, ta Tông Hoài An sẽ chết tại giữa cái thiên lôi cuồn cuộn này. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nói xong, Tông Hoài An nhìn về phía Diệp, Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông. Hai vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông, mỗi người đứng bên Tông Hoài An, cách hơn trăm thước, vững vàng bên ngoài thành cung. Chậm chậm, ba người đồng thời ngưng tụ khí tức, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia bên ngoài mang theo những đường vân lôi điện kỳ quái, tỏa ra những tia lôi điện lấp lóe. Khi ba đạo lệnh bài xuất hiện, một cỗ khí tức bá đạo mạnh mẽ lập tức phóng thích ra. Lôi điện trước mặt ba người dệt thành một đạo lưới, đạo lưới này lan tỏa ra, biến thành từng sợi, hòa nhập vào trong trận pháp lôi điện xung quanh cung điện. Ngào, trong lúc đó, một tiếng kêu vang lên, Cửu Anh toàn thân run rẩy như gà trống xù lông, toàn bộ thân thể hắn đều lẩy bẩy. Tần gia, ngươi cảm thấy dễ chịu hay là quá đau rồi? Tần Dương quay lại nhìn Cửu Anh, từ tốn nói, ngài nói đúng không? Tần Dương lúc này lại nhìn về phía bên cạnh, Vạn Tử Vận, ta cho ngươi một cơ duyên, ngươi có dám thử không? Tần Dương cười nói, cơ duyên? Tần Dương tiếp tục, nếu gánh vác được, ngươi có thể tấn thăng thành bán vương, nếu không, linh thức sẽ bị đánh tan, cảnh giới sẽ tụt xuống. Ngươi có nguyện ý hay không thử? Nguyện ý, Vạn Tử Vận lập tức đáp, tấn thăng thành bán vương, quá hấp dẫn, hắn đã là thiên nhân bảy bước, nhưng mãi không thể tiến thêm một bước. Đây là cơ hội, tự nhiên phải nắm bắt, đi theo ta, giờ khắc này, Tần Dương bước chân ra, phi thân lên, Vạn Tử Vận theo sau, hai người đến đỉnh cung điện, dưới cột thông thiên, Cửu Anh lúc này, toàn thân đều bị lôi điện bao quanh, lộp bốp nổ vang, nhìn thấy Tần Dương đến. Nghẹn ngào nói, Tần gia, cứu ta với, đừng nóng vội, ta đến rồi. Tần Dương nhìn về phía thông thiên chi trụ, bên ngoài mang theo ánh sáng ngân sắc nhàn nhạt, giống như sắt, như thép, như gỗ, rất đặc biệt. Giờ khắc này, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông ba người đứng bên ngoài thành cung, điều khiển ba cái lệnh bài, vận dụng lôi điện từ thông thiên chi trụ, từng đạo truyền vào cơ thể Cửu Anh, Phạn Tử Vận. Tần Dương nhìn thông thiên chi trụ, từ từ nói, cái này thiên lôi thánh điện đến từ cửu thiên thế giới, cùng với ngàn vạn đại lục lôi điện có sự khác biệt lớn. Thiên nhân bảy bước tấn thăng bán vương, chính là tản mát linh thức, hội tụ thành một đạo. Dù không thể hình thành hoàn chỉnh linh thức hải, nhưng linh thức hải vẫn có thể ngưng tụ bên trong. Đây chính là cảnh giới bán vương, so với thiên nhân bảy bước càng mạnh mẽ hơn. Cái này thiên lôi thánh điện có thể giúp ngươi ngưng tụ linh thức. Một câu nói ra, Vạn Tử Vận nhìn về phía thông thiên chi trụ, nơi đỉnh không ngừng tản ra lôi điện, tâm thần phát lạnh, thật giả, nghe qua thực sự có chút khủng bố, có dám hay không? Dám. Vạn Tử Vận cắn răng, trầm giọng đáp, một khi tấn thăng cảnh giới bán vương, tại Vạn Thiên Các, chính là gần với nhị vương tồn tại, thân phận và địa vị đều sẽ tăng lên rất lớn, đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi, Tần Dương nói, đầu ngón tay hắn, từng tia lôi điện lúc này hội tụ lại. Những đạo lôi điện hội tụ ở giữa, lực lượng dần dần tản ra, chậm chậm, Tần Dương ngưng tụ lôi điện, dựa sát vào thông thiên chi trụ. Cửu Anh, ta để ngươi đi, ngươi liền đi. Vạn Tử Vận, ta để ngươi tiến, ngươi liền tiến. Vạn Tử Vận lúc này cũng đã hiểu ra, Tần Dương muốn hắn thay thế Cửu Anh, tiếp nhận lôi điện tàn phá từ thông thiên chi trụ. Tần công tử, ta, yên tâm, gia hỏa này hiện tại đã tàn. Không phải, ta có thể khống chế lôi điện, để nó đạt được ma luyện, ngươi ở vào đỉnh phong, ta sẽ khống chế lôi điện, không vượt quá ngươi thừa nhận cực hạn. Vạn Tử Vận nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng, Tần Dương muốn để hắn thay thế Cửu Anh, tiếp nhận lôi điện tàn phá, chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu, nhanh lên, giờ phút này, Tần Dương cong món búng ra, lôi điện hóa thành từng đạo ấn ký, thoát ly khỏi đầu ngón tay, sau một khắc. Lôi điện hóa thành hình dáng Cửu Anh, nháy mắt xông vào thông thiên chi trụ bên cạnh. Ra, Tần Dương quát một tiếng. Cửu Anh liền nháy mắt xông ra, đi vào, Vạn Tử Vận thân ảnh lé lên, đứng vững tại thông thiên chi trụ hạ. Oanh, trong chớp mắt này, Tần Dương ngưng tụ lôi điện, lập tức sụp đổ trên đỉnh thông thiên chi trụ. Lôi điện hóa thành giao long, một tiếng ầm vàng, xung kích xuống, cắn xé, thẳng hướng Vạn Tử Vận, ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ đỉnh chóp cung điện vang lên tiếng oanh minh. Tần Dương lúc này khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Cửu Linh Tinh Thần Quyết lúc này được thi triển ra, chín đạo linh trụ bao quanh thông thiên chi trụ. Oanh, một đạo thiên lôi thánh điện lại trực tiếp nện xuống. Sắc mặt Vạn Tử Vận trắng bệch. Đạo thiên lôi thánh điện này lực công kích không kém gì một kích toàn lực của bán vương cường giả. Nếu lại đến mấy lần nữa, hắn sẽ không thể chịu nổi. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Cửu Linh Biến, một tiếng quát khẽ vang lên, chín cái linh trụ lúc này tỏa ra bốn phía. Oanh, giờ khắc này lại một đạo thiên lôi cuồn cuộn tới. Chỉ có điều lần này, đạo thiên lôi này chỉ trong nháy mắt đã anh kích đến chín cái linh trụ phía trên. 10 phần lực lượng, 9 phần truyền vào 9 cái linh trụ, chỉ còn lại 1 phần nện vào trong thân thể Vạn Tử Vận. Giờ phút này, Vạn Tử Vận ánh mắt sáng lên. Nếu toàn bộ lực lượng đều nện xuống, hắn căn bản không thể tiếp nhận mấy lần. Nhưng Tần Dương đã chia sẻ 9 phần lực lượng, hắn chỉ cần tiếp nhận 1 phần lực lượng mà thôi. Kể từ đó, hắn nhất định có thể chịu đựng được. Lúc này, tâm trí Vạn Tử Vận hoàn toàn tập trung, lôi điện chi lực, lúc này hội tụ vào trong cơ thể, xua đuổi linh thức của chính mình, tụ lại, thiên nhân cảnh giới. Linh thức giống như mưa rào, rất rộng và rất loạn. Ngưng tụ linh thức hải, giống như mưa to hội tụ thành hồ nước, ổn định lại. Giờ phút này, Vạn Tử Vận dùng lôi điện rèn luyện, đem linh thức xua đuổi đến cùng một chỗ. Trong cơ thể hắn, lôi điện xuyên qua, lôi điện vô cùng bá đạo. Khi xuyên qua, lực lượng trở nên 10 phần cường hoành. Vạn Tử Vận chậm chậm mở miệng nói, Tần công tử, gia tăng 1 phần, tốt. Giờ phút này, Tần Dư ngưng tụ Cửu Linh Tinh Thần Quyết thành 9 đạo quang trụ, thu nhỏ lại mấy phần, lập tức lôi điện mãnh liệt phun về phía Vạn Tử Vận, y lực 2 thành. Lúc này, ánh mắt Vạn Tử Vận trở nên kiên định. Bán vương cảnh giới đó là một rào cản, nếu bán vương cảnh giới còn không vượt qua được thì vương giả gần như không có khả năng, như tiên hàm, từ thiên nhân 7 bước trực tiếp đạt đến vương giả cảnh giới. Đó là bao nhiêu năm tích lũy sức mạnh. Cơ muốn ăn từng miếng từng miếng từng miếng một. Vạn Tử Vận không hề tham lam về điều này. Bà Thành chậm chậm, Vạn Tử Vận lại nói, Tần Dương lúc này không ngừng khống chế Thiên Lôi Thánh Điện. Cùng lúc đó, bên ngoài thành cung, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều có biểu hiện ngưng trọng. Tần Dương đang làm gì? Hắn đang trợ giúp Vạn Tử Vận đột phá cảnh giới. Điên rồi sao? Không, gia hỏa này thật sự đang trợ giúp. Bọn họ có thể điều khiển lôi điện là nhờ vào lệnh bài trong tay, dùng thông thiên chi trụ để phát ra lôi điện. Một khi lôi điện bàng bạc phóng thích, toàn bộ thành cung sẽ tràn ngập lôi điện. Đám người này căn bản không thể chịu đựng lâu, sẽ chết. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tần Dương trực tiếp từ đầu muốn ngăn cản lôi điện tàn phá bừa bãi. Cái này, hỗn đản, giờ khắc này, sắc mặt Tông Hoài An tái xanh. Nếu tiếp tục như vậy, Tần Dương khống chế lôi điện lại có thể để Vạn Tử Vận đạt được đề thăng. Đáng ghét, Tông huynh, hạ sát thủ đi, Diệp Vấn Đông nói thẳng. Tông Hoài An nhíu mày, từ từ nói, ba cái lôi điện lệnh đều là siêu phẩm bảo khí cấp bậc, nếu hạ sát thủ thì ba cái lệnh bài này sẽ không còn giá trị, Tần Dương chỉ cần chết. Thật đáng giá. Nghe lời này, Tông Hoài An cắn răng, tốt, lần này nhất định phải chém giết Tần Dương, tốn hao lớn như vậy cũng đều đáng giá. Dung hợp lệnh bài, dẫn lôi long xuất thế, tốt. Ba người đồng loạt đứng vững tại một chỗ, oanh, ba cái lệnh bài lập tức hóa thành một dòng lũ lớn nhập vào lôi điện chi võng bên trên thành cung. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, lôi điện chi võng hội tụ kéo theo lôi điện bốn phía xung quanh, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, thiên địa biến sắc. Trong thành cung, lôi điện thẩm thấu xuống hóa thành điểm sáng, ngưng tụ thành một tia chớp cự long. Cự long gào thét, mang theo khí thế như bão tố đập vào mặt. Giờ khắc này, lôi điện chỉ võng quá mức nồng đậm, che đậy toàn bộ bên trong thành cung. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người nhẹ nhàng thở ra. Lôi điện chi võng hội tụ, ngưng tụ lôi long, có được thực lực vương giả cảnh giới. Đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông Hoài An lúc này sắc mặt kích động, Tần Dương sẽ chết. Gia hỏa này đã giết ba vị phó các chủ, khiến bảo vương tự mình xin lỗi. Đáng chết, cái lôi điện trong thánh cung ẩn chứa thiên địa chí bảo, chúng ta đợi đến khi lôi điện chi võng biến mất sẽ tiến vào bên trong. Tông Hoài An trầm giọng nói, dẫm lên thi thể Tần Dương đi lấy bảo. Diệp Bắc Tầm cười nhạt nói, chỉ sợ thi thể cũng không còn nữa. Ha ha, ba người cùng nhau cười lớn, Tần Dương chỉ là một kẻ thiên niên mà thôi, hắn đã đắc tội với Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, những siêu cấp thế lực này, hắn nhất định phải chết, dù có phải trả một cái giá khổng lồ, điều đó cũng đáng giá. Một khi Tần Dương bị giết, tin tức sẽ lan ra, danh dự của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội sẽ được khôi phục. Sau này, ai dám tìm phiền phức với hai nhà này, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Bên ngoài thành cung, người của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội đang chờ đợi Tần Dương trở thành một cỗ thi thể. Trong thành cung, tại quảng trường, giờ phút này, một đạo lôi long ngàn trượng dài, hùng hổ sinh uy, vương giả thực lực, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh, hai người, ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định cũng cảm thấy tim đập mạnh, sợ hãi. Lôi long này, có được thực lực vương giả, xong rồi, Lâm Ngữ Thành sắc mặt khổ sở, Cốc Tân Nguyệt lúc này, bước ra một bước, chém giết cái này long. Cốc Tân Nguyệt chậm rãi nói, nếu không, chúng ta khoanh tay chịu chết, cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành ngẩn người gật đầu, chém giết cái này long, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại khó khăn như lên trời. Lâm Ngữ Thành, ngươi và ta đều là bán vương cảnh giới, ngươi là chủ công, Tử Khanh, ngươi cùng Tổ Định hai người, hãy cùng mọi người khép lại, vây công, cái này lôi điện cự long. Tuy nói là vương giả thực lực, nhưng cũng không phải thật sự là vương giả sống đầu óc. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Tốt, Cốc Tân Nguyệt vừa dứt lời, mọi người lập tức tản ra. Trên quảng trường trước cung điện, hơn trăm người chăm chú quan sát. Tại đỉnh cung điện, Tần Dương cũng nhìn thấy một đầu lôi long. Nguyệt Nhi, đừng giết, ta có tác dụng lớn. Tốt, nghe Tần Dương mở miệng, Cốc Tân Nguyệt đáp lại, khiến mọi người mặt mày kinh ngạc. đừng làm ồn, giết rồi. Lôi Điện Cự Long giết bọn hắn, chứ không phải bọn hắn giết Lôi Điện Cự Long. Giờ phút này, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định và những người khác trong lòng sợ hãi, hơi không cẩn thận thật sẽ chết. Cùng lúc đó, Tần Dương nhìn về phía Vạn Tử Vận, đã năm thành lôi điện chi lực đáp xuống cơ thể Vạn Tử Vận, không sai biệt lắm, hắn cũng nên tu hành một phen. Lúc này, 9 cái linh trụ bủa vây quanh thông thiên chi trụ. Tần Dương nhẹ nhàng chạm vào một cây linh trụ, ngay lập tức 9 cái linh trụ hóa thành lôi điện, bàng bạc lôi điện chi lực tàn phá bừa bãi, xung kích vào cơ thể Tần Dương. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn lôi điện dày đặc, tuy nhiên đối với điều này Tần Dương lại không hề quan tâm. Dư thừa thiên lôi thánh điện, Tần Dương thì thầm, vừa vặn thích hợp cho ta tu hành môn vương quyết. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, mang theo vẻ tươi cười. Tử địa, tuyệt địa, đối với hắn mà nói, nơi này là không thể không cầu. Ngàn vạn đại lục trên thế giới hoàn toàn khác biệt với cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới là thế giới của thánh nhân, nơi mà giữa thiên địa đều cao hơn ngàn vạn đại lục. Thiên lôi thánh điện đến từ cửu thiên thế giới, có uy lực mạnh mẽ, hoặc nói đúng hơn, chất lượng còn tốt hơn. Tần Dương trải qua cửu sinh cửu thế, não hải của hắn chính là bảo tàng lớn nhất, chứa đựng vô số ký ức về võ quyết. Trong số đó, có một môn vương quyết, thiên cương lôi thể. Thiên cương lôi thể trên thực tế không phải là môn vương quyết nổi tiếng của ngàn vạn đại lục, mà là thứ hắn tìm được khi ở cửu thiên thế giới. Để tu luyện môn thể này, cần phải hấp thu lực lượng lôi điện từ cửu thiên thế giới, dung nạp vào cơ thể, từ đó ngưng tụ một thân thể bá đạo. Nơi đây chính là chốn thích hợp cho việc đó. Ánh mắt Tần Dương mang theo sự bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu như hắn có thể tu thành thiên cương lôi thể, thậm chí có thể bổ sung khí huyết hao tổn, khôi phục triệt để như lúc ban đầu. Kể từ đó, hắn chỉ cần chờ băng hoàng thần hồn tạm thời trở lại. Khi ý niệm này lướt qua trong tâm trí, Tần Dương lập tức khoanh chân ngồi xuống, lôi điện trong cơ thể dần dần được dẫn đạo. Giờ khắc này, Phản Tử Vận cũng hoàn toàn nhập tâm, cảm thụ sự biến hóa của linh thức bên trong thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, Vạn Tử Vận đang ngưng tụ linh thức hải, còn Tần Dương thì đang ngưng tụ lôi thể. Trong khi đó, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng với hàng trăm người khác đang giao đấu với lôi điện cự long. Toàn bộ bên trong thành cung, lôi điện tràn ngập, khiến người ta cảm thấy run sợ. Bên ngoài thành cung, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đồng ba người tràn đầy tự tin chờ đợi. Họ chờ đợi Tần Dương cùng đồng bọn toàn bộ mất mạng. Thời gian từ từ trôi qua, ha ha ha. Trong thành cung, một tiếng cười lớn vang lên. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường. Đó chính là Vạn Tử Vận. Giờ phút này, khí thế trong cơ thể Vạn Tử Vận đã đạt đến đỉnh cao. Từ thiên niên 7 bước, hắn đã tiến tới bán vương, linh thức hải của hắn cũng đã bắt đầu hội tụ. Vạn Tử Vận vô cùng phấn khởi, ngàn năm qua hắn chưa từng bước ra được bước này, hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Tần Dương quả thật là một người kỳ diệu, có lẽ từ ngay đầu Tần Dương đã biết đây là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hắn cố ý tiến vào, cố ý rơi vào tình thế nguy hiểm. Đối với những người bên ngoài mà nói, đây là tuyệt địa, tử địa, nhưng với Tần Dương lại là nơi tìm kiếm cơ hội. Vạn Khuynh Tuyết vì có Tần Dương mà được coi trọng, Vạn Tử Hàng vì có Tần Dương mà được điều vào Vạn Thiên Các. Tần Dương đối với họ mà nói chính là một cơ duyên lớn lao. Ta đến chủ công, Vạn Tử Vận hô lớn, vừa sải bước ra, khí tức cường thịnh đáng sợ tỏa ra. Cùng lúc đó, Tần Dương nhăn mày lại, thật sự thành công sao? Vạn Tử Vận quả nhiên có chút thực lực, nhưng nếu hắn đi, ai sẽ thay mình gánh chịu lôi điện từ trên trời giáng xuống? Tổ Định, ngươi đến. Tần Dương lúc này lên tiếng. Tổ Định nghe vậy, sắc mặt vui mừng, đây là một ví dụ sống sờ sờ, Vạn Tử Vận tấn thăng thành bán vương. Điều này chứng tỏ Tần Dương không phải hành động bừa bãi, mà là có sự tự tin. Có được hay không, nhìn chính mình. Tổ Định phi thân lên, thời gian từ từ trôi qua, một đạo cường hoành khí tức lại bốc lên. Tổ Định rơi xuống, giờ khắc này hắn đã đạt đến bán vương cảnh giới, nhanh hơn Vạn Tử Vận. Tổ Định cười ha hà nói, lão phu nhập thiên nhân 7 bước mấy ngàn năm, không thể bước ra một bước này, hôm nay xem như lâm môn một cước. Nói xong, hắn liền xung phong ra ngoài. Tần Dương lúc này mở miệng gọi, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, ba người các ngươi đến đây. Tam đạo thân ảnh vùn vụt lao ra, thấy ba người tới, Tần Dương dặn dò, ba người các ngươi chỉ là thiên nhân một bước, hãy dùng lôi điện rèn luyện linh thức, gia cố cường độ linh thức. Nhàn Ngư, dùng lôi điện chi lực để mở ra vãng sinh đồng thứ sáu ấn. Giờ phút này, ba người thần sắc nghiêm nghị, Cửu Anh đứng bên cạnh, thấy cảnh này, lòng đầy ao ước, hắn hối hận vì đã không bình tĩnh. Nếu như hắn không lỗ mãng, có lẽ đã không xảy ra tình huống này. Tìm đến nơi này, để nhờ Tần Dương dẫn dắt, không chừng giờ này, hắn đã có thể tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng Cửu Anh. Giờ phút này, thông thiên chi trụ hạ xuống, Tần Dương bên ngoài cơ thể, đạo đạo lôi điện chi văn tụ tập, thiên cương lôi thể, dùng lôi điện nhập thể. Mà Tần Dương tu hành đến nay, đã ngưng tụ 9 loại thuộc tính linh khí, bản thân hắn mang theo lôi điện thuộc tính linh khí. Hai thứ kết hợp dưới đây, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ gánh nặng nào. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, lực lượng hội tụ bên ngoài, thân thể Tần Dương ngày càng nhiều, theo lực lượng đó tích tụ, từng đạo lôi văn cùng điện văn bao trùm quanh thân hắn. Chậm chậm, lôi văn cùng điện văn hội tụ lại, tại bốn phía thân thể hắn xuất hiện từng đợt ba động, những lôi văn và điện văn ấy dần dần kết hợp thành một ấn phù vô cùng cổ quái. Ấn phù này phảng phất như hội tụ thành một hình ảnh của một con rồng, nhưng chưa thật sự rõ nét. Khi Tần Dương không ngừng gia tăng lôi điện chi lực hội tụ vào trong thân thể, ấn ký ấy càng ngày càng rõ ràng, một hình ảnh của thanh long hiện ra, trên thân thanh long khắc họa nhiều ấn ngân, nhìn cực kỳ bá đạo và hung mãnh. Lôi văn cùng điện văn lúc này ngưng tụ thành một bộ khải giáp xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Khải giáp này có ấn ký rất rõ ràng, tạo ra cảm giác cường đại cho thị giác người nhìn. Thiên cương lôi thể nhất văn thành, Tần Dương thở ra một hơi, đứng dậy. Giờ khắc này sắc mặt hắn đã khôi phục hồng nhuận, bên trong cơ thể mơ hồ phảng phất như lôi long gào thét, như muốn xé rách cả thiên địa, khí huyết thâm hụt thật sự là không dễ chịu. Tần Dương lẩm bẩm nói, hiện nay linh thức khuếch tán vạn mét cường độ, thiên nhân bốn bước cảnh giới. Ánh mắt hắn mang theo sự hài lòng, thiên nhân bốn bước vạn mét linh thức, mà bình thường thiên nhân bốn bước chỉ có 1000 mét, gấp 10 lần chênh lệch. Hơn nữa vạn mét cường độ đó chính là tiêu chuẩn của thiên nhân 7 bước. Kể từ đó, dù hiện tại không có băng hoàng thần hồn liên tục bổ sung linh thức, cường độ linh thức của hắn cũng đủ để sánh ngang với thiên nhân 7 bước, thiên cương lôi thể, vương quyết. Điều này tạo nên cường độ thân thể, đồng thời cũng đề cao cường độ linh thức. Hai tác dụng song song này chính là sức mạnh của môn vương quyết này. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người. Lực lượng có đủ không? Tần Dương hỏi thẳng. Ba người đồng loạt chịu đựng sức mạnh của lôi điện, mà Tần Dương chỉ phóng thích 1/10 mà thôi, hơi yếu. Thạch Cảm Đương mở miệng nói, sư phụ, hãy để Bão Tố mạnh mẽ hơn chút đi. Tần Dương mỉm cười, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi điện hội tụ, Tần Dương lúc này trực tiếp đề cao cường độ lên gấp 10. Lốp bốp thao so, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tạ Thanh ngay lập tức bị điện giật, thân thể run rẩy, quá mạnh. Không sao đâu, Tần Dương cười nói, ta tin ngươi có thể chịu đựng được. Nhàn Ngư, xuống đi. Nghe thấy Tần Dương gọi, Lý Nhàn Ngư phi thân mà xuống. Vãng sinh đồng chính là kỳ nhãn, cửu vân hội tụ mới là thời điểm mở ra vãng sinh đồng chân chính. Hiện tại ngươi đã mở đạo thứ 5 ấn, lần này dựa vào cường độ của lôi điện chi hải, ta sẽ giúp ngươi mở ra đến thứ 7 ấn. Tần Dương chân thành nói, nhưng nhớ kỹ, khi mở ra 7 ấn, ngươi sẽ nhận được một lần đề thăng rất mạnh mẽ. Ngươi cần phải kiểm soát được sức mạnh này. Dựa theo ta đoán chừng, có lẽ từ thiên nhân một bước đến thiên nhân 5 bước. Đến lúc đó, lực lượng sẽ xuất hiện cảm giác không cân đối, cần ngươi cẩn thận điều chỉnh. Vâng, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Thiên nhân 5 bước, hắn đứng vững tại hàng ngũ cường giả đỉnh cao của ngàn vạn đại lục. Trước đây, hắn cũng không dám nghĩ đến điều này. Tần Dương giờ phút này cũng không nói nhảm, hắn vung tay một chỉ điểm ra. Lý Nhàn Ngư đối với việc này cũng đã quen, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng. Trong đồng tử của nàng, 5 đạo câu ngọc lúc này xuất hiện, đất trời bốn phía Lôi điện chi lực tại lúc này đang đấu đá lẫn nhau, kia lôi điện hóa thành một đạo sợi tơ, liên tiếp tiến vào hai mắt Lý Nhàn Ngư. Thiên địa huyền nói, trụ phân bát phương, nghiệp ngữ vô cực, vãng sinh chi biến. Một câu vừa dứt, Tần Dương điểm ra một tay, đạo lôi điện hóa thành sợi tơ, bao trùm hai mắt Lý Nhàn Ngư, âm thanh xì xì kéo kéo vang lên. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư rất muốn kêu ra tiếng, thống khổ kêu lên, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, nhịn không được, thì cứ hô, không mất mặt, không hô. Lý Nhàn Ngư quát khẽ, không thể làm mất mặt lão tổ, làm mất mặt sư phụ. Tần Dương gật đầu, kiếp trước và kiếp này, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm cũng tốt. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cũng vậy. Tần Dương nhìn chúng không phải chỉ là thiên phú, mà còn là bản tính của bọn họ. Võ giả trên con đường, có thể trở thành đại năng giả, không phải ai cũng đều là kỳ tài. Võ đạo chi tâm mới là điều quan trọng nhất. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, thân thể Lý Nhàn Ngư run rẩy, mồ hôi đầm đìa, từ đầu đến cuối, nàng không nói ra một câu nào. Ông, một đạo quang mang bay lên sau lưng Lý Nhàn Ngư, định nhãn nhìn lại, có thể phát hiện đó là một đôi đồng tử. Nhưng chúng không giống với người thường. Đồng tử bốn phía tỏa ra năm đạo câu ngọc, ánh sáng thanh khiết, trong chớp mắt chói mắt. Năm đạo câu ngọc ngưng tụ ở giữa, đạo thứ sáu câu ngọc cũng vào giờ phút này, lóe ra quang mang, sau ấn mở, giữa thiên địa, lực lượng xuyên thấu tụ lại, vãng sinh đồng, thứ sáu ấn đã mở ra. Cường độ linh thức của Lý Nhàn Ngư bên trong, tại lúc này khuếch tán đến 100 mét. Thiên nhân ba bước, ngay sau đó, thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, linh thức cường độ từ 100 mét khuếch tán đến 5.000 mét, đạt đến cảnh giới thiên nhân năm bước. Không chỉ có vậy, bốn phía lôi điện lúc này bao trùm, lực lượng cuồng bạo đập nện vào thân thể Lý Nhàn Ngư, linh thức gia tăng, nếu nhục thân chưa từng cải biến, Lý Nhàn Ngư sẽ không thể trèo chống nổi. Giờ khắc này, lôi điện chi lực, dưới sự dẫn dắt của vãn sinh đồng, oanh kích vào thân thể hắn, đạo đạo quang mang tỏa ra, theo lôi điện, mang theo từng tia màu đen tạp chất, thân thể Lý Nhàn Ngư cũng đạt được thăng hoa. Thấy cảnh này, Tần Dương hài lòng gật đầu, vãng sinh đồng quả thật rất cường đại, loại năng lực do thiên địa ban cho này giống như linh thể, thánh thể, và những kẻ như Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể, tinh mệnh võ giả là xuất sinh khởi đầu, chính là nhận được thiên địa tài bồi, loại võ giả này chính là thiên địa sủng nhi, tự nhiên có sủng, ắt có kiếp. Nếu Lý Nhàn Ngư không thể chịu đựng nổi đau đớn, khi mở đồng, hắn sẽ chỉ có thể phai mờ giữa đám người, trở thành người bình thường nhất. Tần Dương trợ giúp là như dệt hoa trên gấm. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Dương, hắn cung kính quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, đà tạ sư phụ, đứng lên đi. Tần Dương cười nói, thiên nhân một bước đến thiên nhân năm bước, lực khống chế nhất định sẽ hạ xuống. Tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi hãy hảo hảo tôi luyện lực khống chế. Cảnh giới đề thăng từ từ nhé. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía một bên khác, Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương, hãy rèn luyện tốt bọn họ. Tần Dương cười tủm tỉm nói, hai gia hỏa này cần phải trải qua thiên truy bách luyện. Ngươi ở đây nhìn xem, ta sẽ đi xuống xem một chút. Tần Dương phi thân rơi xuống. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tổ Định, Lâm Ngữ Thành cùng Vạn Tử Vận năm người, bốn vị bán vương và một vị thiên niên bảy bước, liên hợp lại hạ thủ quả quyết, lôi điện cự long ngược lại bị áp chế. Làm tốt rồi. Tần Dương lên tiếng, khí huyết hao tổn cũng coi như đã khôi phục. Cái này cự long thế nào, nếu không phải ngươi nói muốn giữ lại, chúng ta đã sớm chém giết. Cốc Tần Nguyệt lạnh nhạt nói. Một bên khác, Vạn Tử Vận, Tổ Định, Lâm Ngữ Thành ba vị bán vương cũng gật đầu, đây là lời nói thật. Thế nhưng cũng không phải ba người bọn họ đã trả giá bao nhiêu, chủ yếu là Cốc Tân Nguyệt quá khủng bố, quả thực giống như cái thứ hai Tần Dương, bán vương cảnh giới, đối với cự long áp chỉ rõ rệt. Trên thực tế, căn bản không cần bọn họ, Cốc Tân Nguyệt một người đã đủ để đối phó con cự long này, quá khủng bố. Cốc Tân Nguyệt linh thức cường độ rõ ràng cao hơn bọn họ một cấp bậc. Ngăn chặn nó, Tần Dương giờ phút này tràn đầy phấn khởi, nhìn về phía lôi điện cự long, cười nói, ta muốn nuốt hắn. Một câu vừa thốt ra, bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đừng làm rộn, Cốc Tân Nguyệt mở miệng. Đây là vương giả cảnh cự long, ngươi thôn phệ như thế nào? Trấn áp nó, yên tâm, ta có biện pháp. Tần Dương nói tiếp. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn, đừng để hắn nổi giận phản kháng là được. Tốt. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị. Mấy người khác càng không dám khinh thường. Giống, tiếng gào thét kịch liệt vang lên. Tường viện bên ngoài, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, Tông Hoài An ba vị bán vương, mặc dù không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được cự long giờ phút này đang cực kỳ phẫn nộ. Nghe thanh âm, Tông Hoài An cười nói, xem ra, đám người kia bắt đầu liều mạng, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, không bằng chúng ta tới xem, những người này còn có thể kiên trì bao lâu. Thời gian một nén nhang, Diệp Bắc Tầm từ từ nói, này thiên đạo minh Lâm Ngữ Thành, dù sao cũng là một vị bán vương, vạn tử vận thiên nhân bảy bước đỉnh phong, đến từ vạn thiên các, nội tình không tầm thường, thủ đoạn hẳn là không ít. Có lẽ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Có lẽ, thời gian một nén nhang cũng chưa tới, Diệp Vấn Đông giờ phút này cười nói. Nghe được lời này, Tông Hoài An cười lớn nói, xem ra hai vị rất có lòng tin. Hiện tại đã qua nửa nén hương thời gian, chúng ta tiếp tục chờ đợi, chờ xem kịch vui. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội hơn trăm người lúc này đứng chằm chằm bên ngoài tường thành. Trong thành cung, lôi điện bao trùm, giống như bàn tay cự thụ phủ xuống, lôi điện sôi trào mãnh liệt, tựa như sương mù, căn bản không thể thấy rõ bộ dáng bên trong. Tuy nhiên, linh khí dâng lên, mọi người vẫn nhìn ra được điều gì đó. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Giờ khắc này, trong thành cung, trên quảng trường, cự long gào thét, có thể thấy đó là tiếng gào không cam lòng. Cự long tê liệt ngã xuống đất, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Tần Dương lúc này tiến đến trước mặt lôi long, ngón tay hắn chỉ ra, từng đạo lôi điện từ trong cơ thể phóng thích ra. Ngươi mạnh hơn cũng vô dụng, Tần Dương nói xong, tấm phong lôi chú. Đầu ngón tay hắn hiện ra từng đạo huyền ấn, những chú ấn này hóa thành từng đạo lôi văn, bao trùm lên thân thể lôi long. Thấy cảnh này, đám người không khỏi ngạc nhiên. Tần Dương lúc này dường như hao hết sức lực, đem ấn ký từ đầu tới đuôi bao trùm lên người lôi long. Theo ấn ký bao trùm lên lôi long, bạo tà khí tức lúc này tiêu tán. Trong mắt lôi long tỏa ra một tia mê mang. Chỉ là mê mang ấy rất nhanh hóa thành thanh minh. Nhìn về phía Tần Dương, giờ khắc này, bốn phía mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này là thế nào? Lôi long này đã bị thuần phục rồi. Tại thời điểm này, ánh mắt bọn họ đều sững sờ. Tần Dương tiến tới trước mặt lôi điện chi long, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Lôi điện chi long lúc này phát ra tiếng ô ô, nhìn về phía Tần Dương, thể hiện một bộ dáng lấy lòng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều mộng bức. Dù Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều biết Tần Dương có thần thông quảng đại, nhưng giờ phút này cũng không khỏi sững sờ. Đánh xong sao? Một thanh âm vang lên. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư ba người lúc này thân ảnh hạ xuống. Thấy cảnh này, họ cũng trợn mắt há hốc mồm. Ôi trời, sư phụ ngươi thật có bản lĩnh. Thạch Cảm Đương bước tới, định nhẹ nhàng vuốt ve đầu lôi điện chi long, nhưng lôi điện chi long lúc này lại nhe răng trợn mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương, tràn ngập địch ý. Thạch Cảm Đương lập tức sửng sốt, tiểu gia hỏa còn sợ người lạ sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nhưng cũng không dám lại gần. Tần Dương nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cười nói, chẳng qua là ta rèn luyện lôi thể nên gia hỏa này mới thân cận ta mà thôi. Nghe lời này, mọi người lúng túng gật đầu, nhưng rõ ràng không ai tin tưởng lời của Tần Dương. Lôi thể, cái này lôi long thật sự đã thân cận rồi, thật là chuyện hoang đường. Trước đó gia hỏa này còn hung mãnh đáng sợ. Tần Dương cười cười nói, chư vị, đại chiến đến một nửa sao chưa nghiền nát được, bên ngoài vẫn còn người chờ chúng ta. Một câu vừa thốt ra, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành cùng mấy người khác đều mang theo ánh mắt âm tàn. Đúng vậy, bên ngoài còn có người chờ đợi bọn hắn, chờ đợi bọn hắn chết. Giờ phút này, tại thành cung bên ngoài, Tông Hoài An cười nói, hai vị, xem ra chúng ta đã dự tính thời gian chậm hơn không ít. Chém giết kết thúc mà không có động tĩnh, xem ra những kẻ kia đã chết không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên tiến vào. Mấy người gật đầu, mở ra cung môn đi. Tông Hoài An phất tay ra hiệu, lúc này, Diệp Vô Thanh bước ra phía trước, Tần Dương để đồ đệ của hắn đến nhục nhã ta. Chết cũng chưa hết tội, rầm rầm rầm, âm thanh vang lên, cung môn liền mở ra. Diệp Vô Thanh vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía bên trong cung môn, chỉ là vừa nhìn thấy, lại thấy một cái đầu to lớn, trên đầu có một con mắt, lớn như cả người hắn vậy, giống, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong càn quét, đại địa gào thét, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Diệp Vô Thanh cả người ngây dại đứng đó, một đầu long canh giữ ở sau cung môn. Vô Thanh, mau lui lại. Diệp Vấn Đông lúc này hét lớn, nhanh lên. Diệp Vấn Đông có chút hoảng hốt, a ô một tiếng, lôi long lúc này nuốt một ngụm, thân thể Diệp Vô Thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cự long trực tiếp làm nứt vỡ cung môn, động thân mà lên, thân thể trăm trượng bộc phát ra một cỗ khí thế khiến người ta kinh hoàng. Lôi long làm sao? Diệp Vấn Đông giờ phút này trợn mắt hốc mồm, nào chỉ có hắn, giờ khắc này gần trăm vị võ giả thuộc Diệp gia thương hội và Thiên Bảo lâu đều trợn mắt hốc mồm. Cảnh tượng này thật quá khủng bố, một đầu lôi long bỗng nhiên xuất hiện nuốt lấy Diệp Vô Thanh. Thế nhưng lôi long này không phải là do bọn hắn điều khiển sao? Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lại, phát hiện trên đầu lôi long có một thân ảnh đứng. Tần Dương, Tông Hoài An lúc này ánh mắt kinh ngạc. Tần Dương thu phục được lôi long? Không thể nào, làm sao có thể, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Chư vị, có sao không? Tần Dương cúi người nhìn xuống, trên mặt nở nụ cười nói, nguyên bản, các ngươi thuộc Diệp gia thương hội và Thiên Bảo lâu muốn giết nữ nhân của ta, đoạt vương khí, ta giết bọn hắn, cũng chính là triệt tiêu hai tướng mà thôi. Thế nhưng, Hàm Vương Yến lại còn tính toán đến ta sao? Nguyên bản, Hàm Vương Yến tính toán ta, ta giết mấy người các ngươi, Diệp Thiên Nam và Thiên Thanh Phong, hai người cũng xin lỗi cho bản công tử, việc này, ta coi như vạch trần quá khứ. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn tính toán đến ta sao? Các ngươi thật sự cho rằng, ta Tần Dương là kẻ không quyết đoán, hay là các ngươi cho rằng, ta Tần Dương không có năng lực để tiêu diệt Thiên Bảo lâu và Diệp gia thương hội? Vừa nghe lời này, bốn phía trở nên im lặng. Tông Hoài An hừ một tiếng, vương giả tôn nghiêm không thể làm nhục, uy phong của Thiên Bảo lâu cũng không thể hao tổn tôn nghiêm uy phong. Tần Dương cười nói, nếu như hợp với tôn nghiêm của các ngươi Thiên Bảo lâu là tôn nghiêm, thì uy phong của ta Tần Dương không phải cũng như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Tầm quát lớn, ác độc tâm địa, giết ta, chủ mạch của Diệp gia tam mạch, bút chướng này chúng ta há có thể tha thứ sao? Ta đã nói lâu rồi, có phải đàn gầy tay trâu không? Tần Dương cười cười, cái này lôi điện thánh long, thực lực vương giả, các ngươi Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội, cho dù có được khống lôi siêu phẩm bảo khí, nhưng cũng không thể quen thuộc với nơi này như thế. Nói đi, ai nói cho các ngươi biết nơi đây có bí mật? Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến, đừng nói với ta rằng các ngươi đã biết. Lời này vừa nói ra, ngay cả Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành cũng đều mần người. Quả thật, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới đây. Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội dường như có chút quen thuộc với cái này lôi cung, điều này thật sự rất kỳ quái. Hừ, người không biết không có nghĩa là chúng ta không biết. Tông Hoài An hừ một tiếng, là Thiên Đế các nói cho các ngươi biết phải không? Xem ra Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội có phần không xa quan hệ với Thiên Đế các. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều biến sắc. Nói như vậy, ta đoán không sai, Thiên Đế các à? Tần Dương thở dài, thủ đoạn thật lớn, ta thật sự nghi ngờ Thiên Đế các đã khuyến khích bao nhiêu người ở cái ngàn vạn đại lục này. Các ngươi biết hợp tác với Thiên Đế các có ý nghĩa gì với ta không? Tần Dương tự hỏi tự trả lời, mang ý nghĩa các ngươi đều phải chết. Tần Dương, đừng có mà càn rỡ. Tông Hoài An quát lớn, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chúng ta sao? Chúng ta dù sao cũng là ba vị bán vương. Tông Hoài An, ngươi đúng là tự cho mình là khối hiệu. Một tiếng cười nhạo vang lên, Vạn Tử Vận dậm chân mà ra, bán vương chi cảnh. Ngày sau đó, Lâm Ngữ Thanh cùng Tổ Định cũng đi ra. Hai vị bán vương, chậm chậm, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cũng xuất hiện, khí tức cường đại tràn ngập bốn phía. Bốn vị bán vương, sao lại như vậy? Giờ khắc này, Tổng Hoài An ngẩn ngơ, mới chỉ qua thời gian một nén ngoa mà đã thêm ra ba vị bán vương. Ta được biết, Thiên Thanh Phong là 7 vạn năm trước xưng vương, Diệp Thiên Nam là 5 vạn năm trước xưng vương. Xem ra, cuộc vây giết Phong Vương không có quan hệ gì với các người. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, gần gũi với Vạn Thiên Các, một siêu cấp thế lực, làm sao có thể nhất định phải hợp tác với Thiên Đế Các. Tông Hoài An biết rằng lần này, nguy cơ nhiều hơn an toàn. Hắn hừ lạnh nói, Thiên Đế Các cường đại, ngươi biết cái gì? Vài ngày trước, Thiên Đế Các hao tổn 2 vị vương giả, nhưng nhân gia căn bản không quan tâm. Ngươi hiểu không? Vương giả nhiều một chút mà thôi, ta vẫn có thể giết. Hừ, nghe thấy lời này của Tần Dương, sắc mặt Tông Hoài An mang theo vẻ khinh thường. Vương giả, ngươi có thể giết, thật sự là khoác lác ai cũng biết. Tần Dương lười biếng giải thích thêm, không tin thì được, hắn cũng không phải chưa từng giết, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Tần Dương nói xong, chân đạp lên lôi điện Thánh Long, đáp xuống, muốn giết chúng ta, ngươi còn khó khăn lắm. Tông Hoài An lúc này lại hừ lạnh một tiếng, oanh, trong khoảnh khắc, một tiếng oanh minh vang lên, Tông Hoài An trong tay xuất hiện một viên lôi châu. Khi lôi châu vừa xuất hiện, ánh mắt Tông Hoài An chứa đựng một vẻ hung ác, ngươi cho rằng, ngươi có thể điều khiển được con lôi long này sao? Đừng có mà nằm mơ. Tông Hoài An dùng sức bóp nát lôi châu, một tiếng nổ vang lên, lôi châu nổ tung. Tần Dương đứng trên lưng lôi điện Thánh Long, thân thể đột nhiên lay động, phát ra một chút khí tức bất an. Xem ra, Thiên Đế Các đã cho các ngươi không ít chỗ tốt, để các ngươi khống chế một con lôi điện chi long có ý thức, thực lực vương giả. Giờ phút này, lôi điện dường như đang giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tần Dương. Đáng tiếc, vô dụng. Tần Dương nói xong, liền bước ra, vượt qua đỉnh đầu lôi long, trên thân thể hắn, những lôi văn xuất hiện, thiên cương lôi thể nhất văn, những lôi văn xuất hiện, cùng với lôi điện Thánh Long trên thân thể kêu gọi, lẫn nhau, dần dần, sự dãy giụa của lôi điện Thánh Long không ngừng bị trói buộc, những lôi văn ngưng tụ trên thân thể, lôi điện Thánh Long, cuối cùng, mọi thứ trở nên bình tĩnh, sắc mặt Tông Hoài An lúc này kịch biến, không có khả năng, có cái gì mà không có khả năng, Tần Dương lại cười nói, ta đã nói là khả năng, thì chính là khả năng, một bước đạp xuống, lôi điện cự long tại lúc này, gào thét một tiếng, phát ra hùng phong, tiếng gào thét của lôi điện chi khí tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Thiên Bảo Lâu, Diệp gia thương hội, Tần Dương thì thầm trong lòng, xung phong ra ngoài. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông ba người sắc mặt trắng bệch, đây chính là một vị vương giả chi cảnh lôi điện Thánh Long bị Tần Dương điều khiển, đó chính là nguy hiểm lớn nhất. Ba vị bán vương sao có thể ngăn cản, dù không thể ngăn cản cũng phải làm vậy. Tông Hoài An quát khẽ một tiếng, ngay lúc này liền trực tiếp xông ra. Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông nhào nhào tế ra đao bản rộng, nháy mắt cũng xông ra. Đám người Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu cũng đều lao ra. Cùng lúc đó, Vạn Tử Vận cười lạnh một tiếng, liền xông ra ngoài. Thiên Đạo Minh Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cũng ngay lập tức lao ra. Giờ khắc này, đại chiến bắt đầu bùng nổ, ngũ hành linh luân quyết. Tông Hoài An quát khẽ, trước người hắn 5 đạo quang mang kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo mâm tròn. Mâm tròn tại lúc này càn quét, giết ra. 5 loại thuộc tính linh khí bộc phát ra ánh sáng óng ánh chói mắt. Bán vương, dù không bằng vương giả, nhưng cũng đã bước ra xưng vương chi đạo. Tông Hoài An còn nổi tiếng khắp ngàn vạn đại lục, là một đại nhân vật, gần với vương giả tồn tại. Tuyệt học ngũ hành linh luân quyết, càng là uy lực bá đạo, oanh, tiếng oanh minh vang lên. Tông Hoài An giờ phút này, khu xử ngũ hành linh luân, trực tiếp chủ công, Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông rút đao chém ra, Bắc Hoàng Đào Quyết, Đông Hoàng Đào Quyết, 2 đạo đào quyết bộc phát ra 2 đạo trăm trượng đào khí, lộng lẫy vô cùng, vạch phá không khí, phát ra tiếng nổ kinh hoàng, trực tiếp bổ về phía Tần Dương, có đấu sao? Nhìn thấy 3 người đồng thời ra tay, Tần Dương thì thầm, tiểu Thánh Long, để bọn hắn thấy được năng lực của ngươi, ngao. Tiếng long ngâm vang lên, nháy mắt chấn động không gian, Thánh Long chi chảo, lúc này cầm ra, trong chốc lát, từ lòng bàn tay của hắn, một viên lôi điện cầu ngưng tụ, viên lôi điện cầu đường kính 100 mét, nháy mắt vung ra, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, 2 đạo đào khí, ngay lập tức bị viên lôi điện cầu đánh tan. Tông Hoài An giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lập tức rút lui. Ba thân ảnh cường đại ra tay, nhưng lại bị Lôi Long trực tiếp đánh bại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hoảng hốt. Lôi điện Thánh Long trong tay Tần Dương dường như so với trước kia càng thêm cường đại. Lúc này, nhóm thiên nhân của Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu bị nhóm thiên nhân của Vạn Thiên Các và Thiên Đạo Minh vây giết. Bốn vị bán vương ra tay, hiệu quả rất nhanh. Tông Hoài An sắc mặt thảm đạm, thất bại, không chỉ thất bại, không giết chết Tần Dương, mà ngược lại còn khiến bọn hắn tự rơi vào khốn cảnh. Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, chúng ta lần này không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Tông Hoài An phẫn nộ quát, hai vị, thế nào? Diệp Bắc Tầm cười ha hả một tiếng, nói, lão phu không thể chịu nổi lời nói của thiếu niên cuồng, hôm nay, chết cũng muốn cắn xuống kẻ này, một miếng huyết nhục, tốt. Ba người lúc này, khí thế bừng bừng, cắn xuống ta một miếng huyết nhục, ngươi nằm mơ. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, huynh trưởng ta vì ma tộc mà chết, ta cũng như huynh đệ Lý Nhất Phong, cũng chết vì thiên đế các, cùng thiên đế, các cấu kết, chính là cùng địa tâm ma tộc cấu kết. Phát hiện một kẻ, ta sẽ giết một kẻ, các ngươi, không phải kẻ đầu tiên, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng. Tần Dương nói xong, giẫm mạnh một cái, Lôi Long gào thét, xung phong ra ngoài. Sắc mặt Tông Hoài An lúc này đỏ lên, ngũ hành linh luân quyết, ngũ hành linh luân bạo. Hắn nói xong, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cả đời tu hành ngũ hành linh luân quyết, ngưng tụ ngũ hành linh khí, giờ phút này phóng thích toàn bộ ngũ hành linh khí đã tích lũy suốt đời. Một chiêu này chính là chiêu mạnh nhất của hắn. Ngũ hành linh luân, ngũ sắc quang màu hóa thành linh luân, nháy mắt chém về phía Tần Dương. Anh, một tiếng nổ vang lên, tốc độ của Lôi Long lúc này bị giảm sút. Tần Dương thân ảnh bại lộ trước mặt Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông. Nhưng giờ phút này, Tần Dương tuyệt đối không màng đến. Chết, hắn hét lên, Lôi Long trực tiếp một chảo vồ ra. Tông Hoài An đã phá vỡ một kích, lúc này bộc phát ra uy lực cường đại. Thế nhưng toàn thân hắn cũng đã cạn kiệt sức lực. Long chảo trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Tông Hoài An, máu tươi chảy xuôi. Giờ khắc này, Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người trực tiếp vùng đao giết ra, hai thanh trưởng đao hùng hổ sinh uy, trực diện lao về phía Tần Dương. Bắc Hoàng đao trảm thiên, Đông Hoàng đao diệt địa, Bắc Hoàng đao quyết và Đông Hoàng đao quyết thực tế là ba môn đao pháp cùng Tây Hoàng đao quyết phối hợp với nhau, uy lực vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, Diệp Tây Khê đã chết, Tây Hoàng đao quyết không thể thi triển, nhưng hai vị bán vương hợp lực một kích, thừa lúc Lôi Long bị Tông Hoài An đánh bại, thẳng hướng Tần Dương mà tới. Giờ khắc này, hai người thần thái dữ tợn, song đao hội tụ, đao mang chém ra. Thật sự cho rằng ta, Tần Dương, là bùn nhão sao? Tần Dương hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn bộc phát ra cường thịnh khí tức, độ sinh vương kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang tại lúc này trực tiếp chém ra, khanh, vương khí và siêu phẩm bảo khí đối bính, đao khí và kiếm khí hào thét, hư không dường như cũng đình trệ. Thân ảnh Tần Dương giờ phút này lùi lại, trượt xuống đầu dòng, mà Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông thân ảnh cũng bị ngăn cản. Cái gì? Giờ khắc này, hai người sắc mặt hãi nhiên. Tần Dương đã ngăn cản được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai vị bán vương một kích toàn lực, làm sao Tần Dương có thể ngăn cản được? Thần sắc hai người giờ phút này ảm đạm. Một kích toàn lực đã khiến cho trong cơ thể bọn họ linh khí và linh thức hao tổn cực lớn. Vốn cho rằng có thể triệt để chém giết Tần Dương, nhưng thật không nghĩ đến hắn lại bị Tần Dương ngăn cản. Hai vị bán vương phát ra một kích toàn lực, uy lực cường đại đến mức nào? Đừng nói thiên nhân bốn bước, ngay cả thiên nhân bảy bước, nếu có một sơ suất cũng sẽ phải bỏ mạng. Không có băng hoàng thần hồn chuyển hóa linh thức gia trì, linh thức của hắn hiện tại cường độ mạnh mẽ không khác gì thiên nhân bảy bước. Nhục thân của hắn được gia trì bởi thiên cường lôi thể cũng vô cùng cường thịnh. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không thể chống đỡ nổi một kích này. Nhục thân và linh thức của hắn đều siêu việt cấp bậc thiên nhân bốn bước. Hai vị bán vương muốn một kích chém giết hắn rất khó có khả năng thành công. Tần Dương nhìn về phía hai người, ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt ta, những kẻ cấu kết với thiên đế các đều đáng chết. Hắn hừ một tiếng, vừa sải bước ra, khí tức cường thịnh trong cơ thể phóng ra. Lôi Long lúc này, một móng vuốt vung lên, đập chết Tông Hoài An, máu tươi văng ra. Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông hai người đều hiểu rõ, đại thế đã mất. Nếu không giết được Tần Dương, bọn họ sẽ phải chết. Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia sẽ không bỏ qua cho người. Bảo Vương và Diệp Vương chắc chắn sẽ giết ngươi. Diệp Bắc Tầm giống giận, chỉ tiếc, ánh mắt Lôi Điện Thánh Long băng lãnh, lại lười biếng nghe những tiếng giống giận dữ ấy. Một tiếng ầm vang lên, hai thân thể bị Lôi Điện Thánh Long song trảo bắt lấy, trói buộc một cách chí tử. Phù phù phù phù, âm thanh vang lên, hai cỗ thi thể rơi xuống mặt đất. Tại Diệp Gia, Diệp Vấn Khôn, Lục Mạch Chủ cũng có sắc mặt thảm đạm. Chết, tất cả đều chết. Thiên Bảo Lâu, danh tiếng hiển hách, bốn đại phó lâu chủ, Diệp Gia Thương Hội, thất mạch bên trong sáu vị mạch chủ, hết thảy đều đã chết. Trêu chọc Tần Dương, tất cả đều đã mất mạng. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững trên Lôi Long, hờ hững nhìn xuống phía dưới. Bốn vị bán vương xuất thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, Tần Dương nhắm mắt lại. Đế Lâm Thiên, người rốt cuộc là thần thánh phương nào, có liên kết với địa tâm, lại kết nối cùng cửu thiên thánh nhân, còn có việc gì mà người không làm được sao? Âm thanh ầm ầm vang lên, cuộc giao chiến trở nên huyết tinh. Tần Dương trong lòng khó bình tĩnh. Năm đó Tần Kinh Mặc chết ra sao? Bởi vì phát hiện bí mật bên trong vô cực thần sơn của cửu u đại lục, phát hiện sự cấu kết với ma tộc. Hắn vì bảo vệ Tần Kinh Mặc mà hy sinh, 9 vạn năm trở về. Hắn không thể phục sinh Tần Kinh Mặc, thiên đế các ngươi đã diệt hắn để Tần Kinh Mặc tụ hợp một hồn. 9 vạn năm trước, Lý Nhất Phong, một vị huynh đệ cố nhân, đã bị thiên đế các mang 10 đại vương giả vây giết chí tử. Điều hắn quý trọng đã chết, thiên đế các, bất diệt không thể, Tần gia. Ngươi, có phải đã quên ta rồi? Không, giọng nói yếu ớt của cửu anh vang lên, nó thật đáng thương, bị ném tại cung điện đỉnh cao, không ai quản, không ai hỏi, cảm giác muốn chết. Tần Dương lúc này, bàn tay vung lên, Lôi Long hóa thành một dấu ấn, xuất hiện trên cánh tay hắn. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương, như có tiếng long ngâm và lôi tiếng gào vang lên, hắn từng bước tiến vào cung điện đỉnh cao. Giờ phút này, cửu anh tê liệt ngã xuống mặt đất, trên gương mặt lộ rõ vẻ yếu ớt. Ta thế nhưng là ngươi, xéo đi. Tần Dương trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, nhìn cửu anh, từ từ nói, ngươi hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực, muốn để bản thân biến hóa, đạt tới thực lực vương giả sao? Gấp gáp như vậy, làm gì? Rốt cuộc sớm muộn gì, cũng có một ngày ngươi có thể làm được. Ngày sau ngươi cũng có thể thành tựu thần vị, hóa thành nhân hình, hiện tại cần gì phải gấp gáp. Cửu anh khổ sở nói, ta là hung thú, nhìn thấy chỗ tốt, đương nhiên muốn nhanh chóng nhận lấy, ai mà biết, sẽ đụng phải bọn gia hỏa này. Nếu không ta đã có thể xưng vương rồi. Tần Dương đi đến trước mặt cửu anh, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, nói, 9 cây đầu, đổ đầy thiên lôi thánh điện, ngươi không chết chính là vạn hạnh, lòng tham không đáy, thật sự sẽ chết. Cửu anh vẻ mặt đắng chát, thời gian gần đây, ngươi hãy hấp thu cho tốt, ta cũng không giúp được ngươi, thật sự không có cách nào sao, thật sự không có. Cửu anh 9 cái đầu rũ xuống, hóa thành kích cỡ bàn tay, lao vùn vụt đến vai Tần Dương, thành khẩn ngồi xuống. Vậy được rồi, gần đây hãy chậm rãi tiêu hóa, Tần gia, có biện pháp gì nhất định phải nói cho ta biết. Rông dài, Tần Dương lắc đầu, ra hỏa này, nhìn thấy chỗ tốt thì ngay lập tức nuốt lấy, không chết đã là may mắn. Nói cho cùng, vẫn phải cảm tạ Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, nếu như những tên đó không ra tay, gia hỏa này e rằng đã tự nuốt nổ mình. Hùng thú từ trước đến nay đều mang bản tính tham lam, nếu không, Tần Dương cũng sẽ không dùng sinh tử ám ấn để khống chế cửu anh. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cột đá, Tần gia, đây là cái gì? Tần Dương nhìn thông thiên cột đá, từ từ nói, một thanh đao. Nghe được lời này, cửu anh đột nhiên cười ha ha, đạo ha ha ha ha, cái này. Chỉ là, khi cười to, cửu anh thấy Tần Dương liếc nhìn mình thì đột nhiên ngừng lại, yếu ớt nói, thấy thế nào? Đều không giống như là đao, ngươi biết cái gì? Tần Dương không thèm để ý đến nàng, một kẻ ngốc thôi. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và những người khác chạy tới, giải quyết. Cốc Tân Nguyệt trên người tỏa ra sát khí, lúc này không còn sót lại chút gì, nàng vẫn y như vậy, không màng danh lợi, phảng phất như không hỏi đến thí sự. Đi vào cung điện xem thử, Tần Dương mở miệng nói, giờ khắc này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngự Thành, Tổ Định cũng lần lượt chạy đến. Họ thu dọn tàn cuộc, thủ hạ của những người kia đã đầy đủ. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, bên ngoài cung điện là quỷ dị khó khăn trắc trở, vậy bên trong cung điện sẽ là tình huống gì? Đi vào trước cửa cung điện, cánh cửa rộng lớn, phảng phất bụi bặm đã lâu. Cung môn phía trên có bảng hiệu, lúc này nhìn cũng có chút hư hao. Đám người nhìn về phía bảng hiệu, ánh mắt ngạc nhiên, tại sao lại có một loại cảm giác hồn mê? Tổ Định lúc này không nhịn được nói, bởi vì đây là thánh nhân viết. Tần Dương giờ phút này mở miệng nói, thánh nhân đã viết, ẩn chứa con đường của thánh nhân, đại đạo không phải thiên nhân có thể theo dõi, ngươi không thể tiếp thu, vậy sẽ khiến cho bản thân lâm vào trong đó. Nghe đến lời này, mấy người vội vàng rời ánh mắt, chỉ có hai người ngoại lệ, đó là Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt nhìn một hồi, nói, ba chữ này thật kỳ quái, hoàn toàn khác với tất cả chữ viết của ngàn vạn đại lục. Phong Lôi Cung. Tần Dương lại mở miệng nói, Phong Lôi Cung. Mấy người nhìn về phía cung môn, Tần Dương tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, cung môn lập tức mở ra, một cỗ bụi bặm đập vào mặt, trong cung điện mang theo một mùi hương phong trần lâu ngày, khiến người ta không dễ thích ứng. Giờ khắc này, mấy người từng người bước vào, cẩn thận từng chút, cung điện lớn như vậy, ngoài mấy cây cột đá chống đỡ đại điện, không còn gì khác, không có vật gì. Mấy người dần dần tản ra, quan sát trong đại điện, trên trụ đá có họa. Lý Nhàn Ngư giờ phút này mở miệng, đám người hội tụ lại, nhìn vào hình vẽ trên trụ đá. Trong bức tranh, một người trung niên nam tử, hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía trước nơi có mấy vị thanh niên, dường như đang giảng giải điều gì, mà những thanh niên đó đều nắm lấy một thanh đao. Mỗi một cây trên trụ đá đều có một số hình ảnh, nhiều như rừng, cứ như là một vị đao khách đang truyền thụ cho đồ đệ mình về đao thuật. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, đao khách này, mỗi một bức họa đều sống động, đại gia hãy nhìn nơi này. Giang Bạch lên tiếng, mọi người đi tới sâu trong đại điện, trên vách tường, từng hàng chữ viết hiện rõ, lần này, đại gia có thể thấy rõ chữ viết là gì. Ta vì Phong Lôi thánh nhân, cả đời yêu đao, thế nhưng lại hận đao, bởi vì đao mà thành danh, nhưng cũng vì thế mà mất đi người con gái yêu quý nhất. Ta tự sáng tạo Phong Lôi đao quyết, dung hợp ý nghĩa của ta về đao, mong người có duyên sẽ nhận được. Lý Nhàn Ngư đọc những dòng chữ ấy, thế nhưng chỉ vỏn vẹn ba câu nói, phía sau đã bị người nào đó phá hủy, không thể nhìn thấy thêm. Tự sáng tạo Phong Lôi đao quyết, đao quyết ở đâu? Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, từng bước ta, nói thẳng ra ta không được, nói ta liền ra vẻ mình lợi hại sao? Những người còn lại cũng biểu lộ vô cùng đặc sắc. Thạch Cảm Đương thật đúng là không che giấu miệng lưỡi. Mọi người lúc này nhìn quanh đại điện, quan sát tỉ mỉ. Tần Dương đứng bên cột đá, chăm chú nhìn kỹ lại, có cái gì kỳ quái sao? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu hỏi. Đương nhiên, Tần Dương cười, nhìn về phía vách đá, nói, ngươi hãy nhìn kỹ nơi này. Trên vách đá, Phong Lôi thánh nhân đứng chắp tay, nhìn về phía mấy người đệ tử của mình. Cốc Tân Nguyệt thầm thì, không có gì kỳ quái cả, ngươi hãy dụng tâm nhìn, xem mấy thanh niên kia. Cốc Tân Nguyệt lúc này mới ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, đột nhiên, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt biến đổi. Động, những người này, thế mà động. Tần Dương gật đầu. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục quan sát. Trước mắt trên trụ đá, thân ảnh lúc này phảng phất như sống lại, diễn hóa thành từng đạo đao thức. Đây là Phong Lôi đao quyết. Tần Dương gật đầu. Cốc Tân Nguyệt lại nhìn về phía cột đá, khó hiểu nói, thế nhưng sao ta vừa nhìn một lần liền quên, một chút ấn tượng cũng không có. Tần Dương cười nói, một số tiểu thủ đoạn nói rõ ngươi không thích hợp với đao thuật, để tất cả mọi người đến đây đi. Tần Dương mở miệng, mấy thân ảnh lúc này vây quanh hắn nói, đao quyết ngay tại trên trụ đá, mọi người tự mình nhìn, có thể học được có thể nếm thử học tập. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức biến sắc, đao quyết tại cột đá hình ảnh đâu? Lần lượt từng thân ảnh lập tức vây quanh cột đá, sư phụ, ta sẽ, một thanh âm vang lên, chính là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này, hà hà cười nói, ngươi nhìn, ta cho ngươi diễn luyện một lần. Nói xong, Thạch Cảm Đương biến tay thành đao, một chưởng chém ra, thình lình, chính là những chiêu thức trên trụ đá, một chiêu một thức, hồ hồ sinh uy. Giờ khắc này, đám người còn lại, ánh mắt ngẩn ngơ, trong mắt Tần Dương cũng xuất hiện một vòng kinh ngạc. Thạch Cảm Đương, thật sự có thể đi xem cái thứ hai cột đá. Tần Dương ánh mắt sáng tỏ, Thạch Cảm Đương lập tức đi đến trước kẻ thứ hai cột đá. Lần này, sau khi quan sát một chén trà công phu, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta cũng sẽ. Ngay sau đó, hắn đi đến cột đá thứ ba, rồi tới cột đá thứ năm. Mỗi lần đều tốn hao nhiều thời gian hơn một chút, nhưng Thạch Cảm Đương lại từng cái ghi chép lại. Phong Lôi Đao Quyết, năm quyển đao pháp, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta đã học xong. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Tần Dương cũng phải nhìn một chút về Thạch Cảm Đương. Đây là điều hắn không ngờ tới, tiểu tử ngươi, làm sao làm được như vậy? Chỉ cần nhìn thấy, ta sẽ làm được. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư phụ, có phải ta rất lợi hại không? Lợi hại? Tần Dương hai tay dâng lên đầu Thạch Cảm Đương, vuốt ve gương mặt hắn, cười nói, xem ra vi sư đã nhìn lầm, trước đây cứ để ngươi dùng búa rìu làm vũ khí lưỡi đao, vậy căn bản không thích hợp với ngươi, đao mới thích hợp với ngươi. Thạch Cảm Đương nghe vậy, cũng lộ vẻ vui mừng. Nghe sư đồ hai người đối thoại, những người khác lại một lần nữa nhìn về phía cột đá, bởi họ không thu hoạch được gì, chỉ có Thạch Cảm Đương thành công. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn về hắn. Tần Dương cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Thạch Cảm Đương đúng là không thích hợp với đao thuật. Năm đó, hắn chế tạo riêng cho Thạch Cảm Đương chính là búa rìu kết hợp, nhưng bây giờ có vẻ không giống. Quyết định căn bản cũng là bởi vì chiến khí. Thạch Cảm Đương trong đời này đã ngưng tụ ra chiến khí. Điều này cũng là điều Tần Dương không nghĩ tới. Chiến khí có thể cải biến Thạch Cảm Đương. Tần Dương nhìn đệ tử của mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thạch Cảm Đương có thể nói là đồ đệ mà hắn yêu thích nhất. Người tầm thường, nhưng lại đi trên con đường không tầm thường. Sư phụ, sau này ta có thể vứt bỏ búa rìu, tu luyện đao thuật được không? Có thể, Tần Dương cười đáp, đi, ta sẽ cho ngươi chọn một cây đao, chọn một cây đao. Khi nào, Tần Dương dẫn Thạch Cảm Đương đi ra ngoài đại điện, hắn phi thân lên, tiến vào đỉnh đại điện, chiếc cột trời cao, lúc này đầu ngọn đang ngưng tụ lôi điện, phách tán trên bầu trời. Sư phụ, tới đây làm gì? Thạch Cảm Đương cẩn thận hỏi, ngươi chẳng lẽ còn muốn điện ta sao? Nhận lại đao, Tần Dương nhìn lên bầu trời, cười nói, lấy thánh phẩm chi đao. Thạch Cảm Đương ngẩn người, Tần Dương không nói nhiều, chỉ đưa tay lên, từ cánh tay hắn, lôi điện thánh long phát ra tiếng giống dài, phi thân lên cao, cự long bay vọt, nâng tại chiếc cột trời cao, mọi người lập tức kinh hãi nhìn lên bầu trời, khí tức cường đại, anh minh ở giữa, được thi triển ra, chiếc cột trời cao lúc này rung rinh, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, trong thân thể, cửu linh chi khí bắt đầu bộc phát. Chín đạo linh trụ hóa thành những chiếc cột cao 100 mét, tán ra xung quanh chiếc cột trời cao, chín đạo linh trụ trong nháy mắt phóng thích ra khí tức mạnh mẽ, từng sợi hóa thành từng chiếc xúc tu, leo lên đến chiếc cột trời cao. Tần Dương hít một hơi thật sâu, mở, hàn quát lớn, chín đạo linh khí xúc tu cùng lôi điện thánh long hợp lực, dốc toàn lực, như muốn rút cây thông thiên chi trụ lên. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, nhận lại đào, chẳng lẽ cái này thông thiên chi trụ lại là một thanh đao? Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thiên địa đại biến, đất trời bốn phía rung chuyển, lôi đỉnh gào thét giữa không gian, đạo đạo lực lượng trùng kích ra ngoài, những đạo lôi đỉnh điện minh lúc này hội tụ hướng về phía thông thiên chi trụ. Theo sự biến hóa đó, thông thiên chi trụ từng bước một bị rút lên, dần dần cây cột hình dạng bắt đầu thay đổi, hình thể thu nhỏ lại, cuối cùng nó hóa thành một thanh đao, đao dài 3 thước, chiều rộng 1 trường, thân đao có chút uốn lượn, lưỡi đao phát ra từng tia lôi điện chi lực, sống đao khắc ấn những đường vân lôi điện. Không chỉ như vậy, chui đao cũng ngưng tụ những đường vân, bày biện ra hình dáng lôi điện, khí thế thật kinh người. Phong Lôi thánh đao, thánh phẩm chi khí. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía thánh đao, ánh mắt khẽ động, cùng lúc đó, theo sự tụ tập của thân đao, khí tức cường đại phóng thích ra. Đất trời bốn phía, lôi điện chen chúc hội tụ, chui vào trong thân đao, toàn bộ thiên địa, lúc này triệt để bình tĩnh trở lại.